Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1109, lùi bước và yêu cầu chức nghiệp của tôi bây giờ đúng là hơi thấp, chỉ là y sĩ nhất phẩm. Nếu làm ủy viên thường vụ hội đồng viện, có lẽ sẽ có người có suy nghĩ giống Chu y sư và Ngô y sư. Cho nên, mặc dù năng lực và thực lực của tôi đều được mọi người công nhận, nhưng đúng là cấp bậc quá thấp, tổng vẫn không được tốt lắm. Tình huống bây giờ là tuyển chọn ủy viên thường vụ, ngược lại khó mà khiến tất cả mọi người đều chịu phục. Nghe Giang Nguyên nói, ánh mắt hoài nghi của mọi người lại càng nhiều hơn. Lời này của Giang Nguyên rốt cuộc là có ý gì? Nghe thì đúng là thừa nhận mình đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ là có vấn đề, nhưng bên trong chắc chắn cất giấu một ý khác. Sắc mặt Chu Hạo Bình có chút cổ quái nhìn Giang Nguyên, ánh mắt chớp động, dường như không hiểu ý của hắn. Trong ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người, Giang Nguyên cười nói, nhưng tôi cũng phải cảm ơn mọi người cũng đã ủng hộ tôi. Nếu mọi người đã đề cử và ủng hộ tôi vào chức ủy viên thường vụ hội đồng viện, như vậy tôi nghĩ mọi người đã đồng ý tôi có năng lực đảm nhiệm trách nhiệm nặng nề này. Nghe lời nói của Giang Nguyên đột nhiên thay đổi 180 độ, ánh mắt mọi người cứng lại. Quả nhiên là như vậy. Tiểu tử này rõ ràng đã chơi một chiêu lấy lui làm tiếng, chẳng qua không hiểu tại sao hắn lại nói như thế. Chu Hạo Bình liền dâng cao phòng bị. Nhưng nếu có người đã nói như thế, tôi nghĩ chúng ta cũng không thể không quan tâm đến. Nói đến đây, Giang Nguyên mỉm cười nhìn Chu Hạo Bình, ngài nói có phải không, y sư nhất phẩm Chu Hạo Bình. Chân mày Chu Hạo Bình cau lại, sau đó nói, quả thật là như vậy, dù sao ủy viên thường vụ cũng không phải chuyện đùa. À, vậy xin thưa y sư Chu. Giang Nguyên cười nói, vừa rồi y sư Chu cũng đã nói, với năng lực và thực lực của tôi chính là phù hợp với tư cách này. Nhưng chức vị chuyên nghiệp thì thấp một chút. Nếu là y sư nhị phẩm nhất phẩm thì dễ làm rồi. Sao? Chu Hạo Bình có chút hoài nghi, ngược lại không biết rốt cuộc Giang Nguyên đang có ý gì. Nếu chẳng qua chỉ là về vấn đề chức nghiệp thấp. Giang Nguyên khẽ cười một tiếng, vậy tôi thi là được phải không? Thi. Vẻ mặt mọi người đều cứng đờ. Có ý gì? La Thiên Minh nghe xong, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng dù sao ông cũng quá quen thuộc với đệ tử nhà mình, chỉ thoáng sững sờ một chút, sau đó mắt sáng lên, đúng rồi, nếu thấp thì thi lên cao là được. Viện trưởng, trưởng ban Lưu, trưởng ban Liêu, nếu ba vị đã đồng ý cho tôi tham gia tuyển chọn, tôi nghĩ hẳn ba vị cảm thấy tôi có tư cách này. Giang Nguyên mỉm cười khiêm nhường, hướng ba người nói, hơn nữa, tôi được xem là đỉnh chủ tế thế đỉnh trẻ nhất trong lịch sử, cũng là cao thủ thiên giai tầng 2 trẻ nhất, là chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ. Năng lực và uy tín của tôi trong viện là không thể nghi ngờ. Nghe Giang Nguyên nói, ba người từ Khải Liễu nhìn nhau. Mặc dù tiểu tử này nói chuyện quả thật có chút kiêu ngạo, nhưng sự thật quả thật là như thế, không ai có thể chối bỏ. Đây cũng là nguyên nhân ba người bọn họ đồng ý cho Giang Nguyên tham gia ganh đua lần này. Với thực lực của tôi, cùng với những tình huống được nhắc đến trong Thiên Y Viện, ngoại trừ ba vị viện trưởng từ, hẳn không có người nào có thể vượt qua được tôi. Chu Hạo Bình nghe đến đây, chân mày liền cau lại, đang định lên tiếng, nhưng ông còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe Giang Nguyên nói tiếp. Dĩ nhiên, ngoại trừ chuyện chức cấp, Giang Nguyên cười nói, nếu thực lực của tôi không bằng những người khác, tôi cũng chỉ khiêu chiến mà thôi. Hơn nữa, tôi hoàn toàn tự tin, cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này, cho nên, tôi xin hướng viện trưởng Từ, trưởng ban Lưu và trưởng ban Liêu, xin tham gia kỳ thi y sư nhị phẩm. Nếu tôi có thể thông qua, như vậy tôi có tư cách được chọn. Nếu tôi không cách nào thông qua, tôi sẽ tự động buông tha cho lần ứng tuyển này. Giang Nguyên vừa nói xong, gương mặt mọi người đều lộ vẻ kỳ quái, thì ra Giang Nguyên nói nhiều như vậy cũng chính là vì cái này. Nhưng kỳ thi y sư nhất phẩm, nhị phẩm nào có thể thông qua một cách đơn giản như vậy, cho dù thiên tư Giang Nguyên phi phàm, nhưng tỷ lệ thông qua cuộc thi tương đối thấp. Còn Giang Nguyên thì mới tiến vào Thiên Y Viện được bao lâu, cho dù là y sĩ nhị phẩm, không có mấy chục năm rèn luyện. Kinh nghiệm hết sức phong phú thì khó mà thông qua, nhưng nếu Giang Nguyên đã đề nghị, hơn nữa nhìn biểu hiện thần kỳ của hắn trước kia, chỉ sợ tiểu tử này cũng có chút lòng tin, hoặc mắt thấy không ổn định thì chơi cú chót cũng có thể. Nghĩ đến đây, mọi người không nhìn được mà nhìn sang y sư Chu Hạo Bình. Vừa rồi Chu Hạo Bình có nói, nếu Giang Nguyên là y sư nhị phẩm hoặc nhất phẩm, thì có đủ tư cách để tham gia tuyển chọn. Giang Nguyên đột nhiên đề nghị như vậy, y sư Chu khó mà phản đối. Quả nhiên. Sắc mặt Chu Hạo Bình phát lạnh, nhưng cũng không nói lời nào. Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương ngồi nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ cười khổ. Rõ ràng bọn họ cũng không nghĩ đến Giang Nguyên lại đưa ra yêu cầu và đề nghị như vậy. Từ Khải Liễu khẽ cười lắc đầu, nhìn mọi người, nói, được rồi, chúng tôi trên nguyên tắc sẽ đồng ý với đề nghị này của Giang Nguyên. Dù sao Giang Nguyên cũng có đầy đủ thực lực, năng lực và uy tín, nhưng trước đây chưa từng có tiền lệ một y sĩ nhất phẩm chưa đến kỳ hạn được tham gia kỳ thi lên y sư nhất phẩm, cho nên phải trưng cầu ý kiến của mọi người. Nếu mọi người đồng ý, như vậy sẽ mở một tiền lệ cho Giang Nguyên. Tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Năng lực của Giang Nguyên được thể hiện rõ trên khắp mọi mặt, tôi đồng ý cho Giang Nguyên cơ hội này. Mặc dù La Thiên Minh cũng không quá coi trọng đề nghị đột ngột này của đệ tử, nhưng nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn, liền không do dự mà ủng hộ. Ông tin rằng, nếu Giang Nguyên đã nói ra như vậy, tất nhiên sẽ có chút nắm chắc. Vu Phượng Minh nhìn Giang Nguyên, mỉm cười một cái, sau khi suy nghĩ một chút. Định lên tiếng thì Ngô Y Sư đã giành trước, viện trưởng, tôi cảm thấy chuyện này nên cân nhắc lại, dù sao trước đây vẫn chưa có tiền lệ. Nếu bởi vì một mình Giang Nguyên mà phá bỏ tiền lệ này, chỉ sợ sau này uy nghiêm của viện sẽ phải chịu khiêu chiến. Đúng, tôi cũng cảm thấy lời nói của Ngô Y Sư rất chính xác. Quy định chính là quy định, không thể tùy tiện phá vỡ. Có Ngô Y Sư mở phát pháo đầu tiên, Chu Hạo Bình cũng không kiên kỵ, lập tức tiếp lời, La Thiên Minh khẽ hừ một tiếng. Nói, tình huống như vậy cũng không phải là không có tiền lệ. Ban đầu Giang Nguyên là y sĩ tam phẩm, nhảy một bước đến y sĩ nhất phẩm. Nếu Giang Nguyên đã có thực lực như vậy, phá lệ lần nữa thì như thế nào? Chẳng qua cũng chỉ rút ngắn thời gian thi lại mà thôi. Cái chính là Giang Nguyên phải thông qua mới được, La Thiên Minh vừa nói xong, sắc mặt của Chu Hạo Bình và y sĩ Ngô đều cứng lại. Nhất thời không biết nói lời nào. Dù sao La Thiên Minh nói là thật. Trước kia đã từng phá lệ với Giang Nguyên một lần, mặc dù chỉ là y sĩ nhưng cũng là phá lệ. Thấy Chu Hạo Bình và y sư Ngô không có ý kiến phản đối, Từ Khải Liễu lại nhìn những người khác, cười nói, được rồi, những người khác cũng nói lên ý kiến của mình đi. Vu Phượng Minh khẽ mỉm cười, lên tiếng, đối với thực lực của Giang Nguyên và năng lực tổng hợp của cậu ấy, tôi vô cùng coi trọng và tín nhiệm. Nếu trước kia đã từng có lệ, ngược lại cũng nên cho Giang Nguyên cơ hội này. Dù sao chúng ta cũng không thể tùy ý mai một người tốt. Lão già kia, cái gì gọi là mai một người tốt, tiểu tử kia là nhân tài, chẳng lẽ đến lượt lão phu mai một sao? Nghe Vu Phượng Minh nói, Chu Hạo Bình không khỏi thầm mắng, Ngô Y Sư nhìn nụ cười trên gương mặt La Thiên Minh, cùng với phản ứng của nhóm người viện trưởng, trong lòng cũng cười khổ không thôi. Rõ ràng, nhóm người viện trưởng khá ủng hộ Giang Nguyên, vốn bọn họ định để cho người đến ban giám sát nêu lên ý kiến của mình. Chính là muốn ngăn cản Giang Nguyên tham gia ứng tuyển, nhưng lại không nghĩ đến lại bị Giang Nguyên phản đòn lại như vậy. Nhìn sắc mặt khó coi của Chu Hạo Bình, Ngô Y Sư biết được chỉ sợ lần này khó mà phản biện được nữa, chỉ có thể lui thêm một bước, liền hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, nếu mọi người đã cho rằng như vậy, tôi cũng không phản đối nữa. Nhưng tôi cảm thấy, nếu muốn phá lệ, Giang Nguyên phải thể hiện thực lực chân chính. Nếu không, khó mà khiến kẻ dưới phục tùng. Thấy Ngô Y Sư đã lui bước, Chu Hạo Bình cảm thấy rất tức giận nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Ngô Y Sư, cơn giận trong lòng rất nhanh tiêu tán. Ông biết, nếu cứ cưỡng ép ngăn cản là không thể nào, cứ đợi Ngô Y Sư nói ra vấn đề gì tiếp theo để ngăn cản Giang Nguyên. Lão Ngô, nói tiếp ý kiến của ông đi. Từ Khải Liễu gật đầu, nói, được, tôi cảm thấy nếu đã vì Giang Nguyên mà phá lệ, vậy Giang Nguyên cũng phải thể hiện thực lực của mình, để mọi người đều chịu phục. Hơn nữa, Giang Nguyên đã tự tin nói ra như thế, cho là cậu ấy có năng lực và thực lực này, tôi nghĩ là Giang Nguyên phải thông qua cuộc thi y sư nhất phẩm mới được. Hơn nữa, cậu ấy phải bắt đầu từ cuộc thi y sư tam phẩm, từng bậc thông qua mới có thể chân chính phục chúng, khiến cho các thành viên thiên y viện phải công nhận. Chương 1100, tạm thời ông chân Phật tin tức Giang Nguyên sắp sửa tham gia kỳ thi y sư, hơn nữa còn từ y sĩ tam phẩm thẳng đến y sư nhất phẩm trong vòng một tuần phải hoàn thành giống như cơn bão truyền ra ngoài. Tất cả mọi người nghe được tin tức này, đầu tiên là sững ra, cứ tưởng mình nghe lầm, sau đó bắt đầu tìm hiểu, liền phát hiện tin tức này là từ hội đồng viện phát ra. Không phải chứ? Có thật không? Gần như tất cả các thành viên thiên y viện đều nghị luận về đề tài này. Tại sao đột nhiên ủy viên Giang Nguyên lại muốn thi, hơn nữa còn phải thông qua 3 lần thi? Điều này sao có thể? Đúng vậy, làm sao có thể? Tại sao cậu ấy lại phải thi? Tuổi của cậu ấy còn chưa đến mà. Nghe những người bên cạnh đều nhỏ to bàn luận, Mã Tiểu Duệ rốt cuộc không nhịn được, hừ nói, các người không nhìn thấy sao? Có người lợi dụng cạnh tranh để nghi ngờ chức nghiệp của cậu ấy. Cho nên cậu ấy không còn cách nào, phải một lần thông qua 3 cuộc thi y sư. Đúng vậy, nhưng làm sao mà thông qua? Không phải cố ý làm khó người ta sao? Đúng rồi, ủy viên Giang Nguyên là đỉnh chủ tế thế đỉnh, hơn nữa còn lập công lớn lần này, là chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, vốn phải là ủy viên thường vụ. Tại sao hội đồng viện lại làm như vậy? Trong lúc mọi người đang rối rít bàn tán, Giang Nguyên đang ngồi trong một căn mật thất, xếp bằng dưới ánh đèn ôn nhu. Chung quanh hắn là một đống sách, gương mặt bình tĩnh đưa tay đặt một quyển sách lên đầu gối, chậm rãi lật từng trang một cho đến trang cuối cùng, sau đó bỏ quyển sách sang một bên, rồi lại cầm máy tính bảng bên cạnh, cẩn thận xem một đoạn video giải phẫu. Ngay sau đó lại mở một đoạn video khác, đồng thời đeo tai nghe để nghe nội dung bên trong đoạn video. Cho đến khi xem xong, liền cầm một cái bình ngọc nhỏ bên cạnh đống sách, đổ ra một viên đan dược ném vào miệng, sau đó nhắm mắt, giống như đang tiến vào giấc ngủ. Thông mẫn chi tâm dừng lại, năng lượng tiêu hao 6%. Khi tin tức này vang lên, chân mày Giang Nguyên giật giật, sau đó nghe được thanh âm nhắc nhở thứ hai, cơ thể tiến vào trạng thái ngủ say, phát hiện năng lượng sinh vật đặc biệt, ngũ cầm vận khí pháp khởi động, bắt đầu hấp thu. Sau khi tiếng nhắc nhở này vang lên, hình xăm cửu vĩ trên vai trái Giang Nguyên bắt đầu lóe sáng. Giang Nguyên một lần nữa tiến vào một cảnh tượng hư ảo, là cảnh tượng trong đoạn video và trong mấy cuốn sách vừa xem. Trong những cảnh tượng này có cảnh đang kiểm tra cho bệnh nhân, cảm nhận được sự thay đổi đặc biệt và kỳ lạ trong cơ thể của người bệnh. Ngay sau đó, những cảnh tượng này trong đầu Giang Nguyên trong nháy mắt biến đổi, chuyển sang một cảnh tượng khác. Hắn đang đứng trước bàn mổ, lợi dụng một số dụng cụ tinh tế, tiến hành giải phẫu trước giờ chưa từng làm qua. Giang Nguyên lâm vào trạng thái này, chính là muốn dấn thân vào những gì mà hắn đã đọc và đã xem, tiến hành phân tích và học hỏi. Đồng thời, thông qua trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bắt đầu bổ sung năng lượng và thời gian nghỉ ngơi đầy đủ cho mình. La Thiên Minh đứng ngoài mật thất, sắc mặt có chút phiền muộn, ánh mắt tràn đầy lo lắng. La lão sư, Giang Nguyên vào trong cũng đã một ngày, hẳn không có chuyện gì chứ? Tuyên Tử Nguyệt khẩn trương nhìn La Thiên Minh, hỏi. Tạm thời không có chuyện gì đâu. Với năng lực của Giang Nguyên, cho dù 2-3 ngày không ăn cơm cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa nó còn mang theo không ít đan dược. La Thiên Minh chậm rãi lắc đầu cười khổ, ta chẳng qua chỉ lo lắng tinh thần của nó sẽ không gánh nổi. Nó chỉ có thời gian 3 ngày trước kỳ thi y sư tam phẩm. La Thiên Minh chậm rãi thở dài, nói, vì ủy viên thường vụ, nó đúng là không thèm đếm xỉa đến thứ gì. Nhưng 3 ngày, cho dù ông chân Phật cũng không ông không thắng, sớm biết như vậy. Ta coi như mất hết cái mặt dạ, cũng tuyệt đối không để Giang Nguyên mạo hiểm như vậy. Nghe La Thiên Minh nói, sắc mặt Tuyên Tử Nguyệt có chút khó coi, do dự một chút liền nhìn La Thiên Minh, nói, La lão sư, nếu không để con vào trong đó chăm sóc cho anh ấy, cho dù có xảy ra vấn đề cũng còn có con bên cạnh. Không được đâu. Nơi này là mật kho, trừ thành viên hội đồng viện ra, những người còn lại không có phê chuẩn thì không được phép tiến vào, cho dù có tiến vào, cũng chỉ ở được 1-2 tiếng mà thôi. Nói đến đây, La Thiên Minh lại cười khổ, nhìn Tuyên Tử Nguyệt nói, hơn nữa, cho dù có được phê chuẩn, cũng phải đổi rất nhiều điểm, hoặc lập được công lớn cho viện thì mới được vào. Cho nên, con không thể vào trong đó đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghe La Thiên Minh nói, gương mặt Tuyên Tử Nguyệt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, khẩn trương hỏi, sư phụ, nếu không thì thỉnh thoảng người vào xem một chút đi. Nghe Tuyên Tử Nguyệt yêu cầu, La Thiên Minh một lần nữa cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Khi Giang Nguyên vào trong đã nói qua, trong vòng 3 ngày không ai được phép vào trong quấy nhiễu nó, tình huống như vậy, tốt nhất là nên nghe theo ý của nó. Ta nghĩ, Giang Nguyên hẳn đã nắm chắc trong tay. Nó cũng không phải là người thích làm loạn, con cũng không cần lo lắng như vậy. Trong lúc La Thiên Minh và Tuyên Tử Nguyệt đang lo lắng, có không ít người nghị luận chuyện này. Giang Nguyên cho rằng mình là ai chứ? 3 ngày, cho dù hắn có xem qua những thứ đó, nhưng cho rằng có thể xem qua một lần thì có thể học được sao? Đúng là nằm mơ, Chu Hạo Bình cười nhạt, nhìn Ngô y sư nói, lão Ngô, biện pháp lần này của ông không tệ. Ha ha, chương 1111, ha ha. Ha ha. So với những y sĩ trẻ tuổi đang kinh ngạc và oán giận mà nói, các đồng chí già cấp y sư trở lên không hề tức giận lắm, phần lớn chỉ có căm giận, và có cả nghi ngờ, họ đều rất rõ, với tuổi tác của Giang Nguyên. Có người đem nó ra để ngăn cản Giang Nguyên lên chức là chuyện rất bình thường, còn Giang Nguyên lại đồng ý tham gia một cuộc khảo hạch gần như không thể nào vượt qua được, điều này càng khiến họ cảm thấy nghi ngờ và không thể nào tưởng tượng nổi. Bọn họ đều phải trải qua trăm ngàn cay đắng, mới có thể thông qua khảo hạch y sư. Họ biết rõ kỳ khảo hạch này khó khăn nhường nào. Hầu hết các thành viên của Thiên Y Viện cả đời đều dừng lại ở cấp bậc y sư tam phẩm. Tất cả mọi người đều cho là, trong vài năm Giang Nguyên sẽ thuận lợi thông qua khảo hạch y sư tam phẩm, thậm chí trong vòng 20 năm sẽ thông qua khảo hạch y sư nhất phẩm, Thiên Y Viện. Điều này không ai nghi ngờ. Nhưng trước nay họ không hề nghĩ đến, năm nay Giang Nguyên sẽ tham gia khảo hạch y sư tam phẩm, và càng khiến không ai có thể ngờ là Giang Nguyên trực tiếp tham gia ba cuộc khảo hạch một lần. Khảo hạch y sư tam phẩm, ủy viên Giang Nguyên có lẽ còn có thể qua được, nhưng y sư nhị phẩm. Một y sư già râu tóc bạc trắng nói tới đây thì lắc đầu thở dài nói, mọi người cũng biết chỗ khó khăn của cuộc khảo hạch, chuyện như vậy, sao có thể được? Y sư nhất phẩm thì hoàn toàn không thể nào rồi, tôi đã chuẩn bị bao nhiêu năm rồi mà đến giờ vẫn chưa vượt qua được. Mấy vị y sư tóc hoa râm bên cạnh lúc này đều chậm rãi gật đầu đồng ý, tuy nói những khảo hạch thế này, thiên tư cá nhân rất quan trọng, nhưng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm càng quan trọng hơn, không trải qua vài chục năm rèn luyện. Ai dám nói mình chắc chắn có thể vượt qua được kỳ khảo hạch như thế? Khảo hạch bậc này, không phải là khảo hạch y sư cấp quốc gia bên ngoài. Người có thể có cấp bậc y sư nhất, nhị phẩm trong Thiên Y Viện cũng sẽ dễ dàng vượt qua khảo hạch cấp y sư chủ nhiệm bên ngoài. Hơn nữa, trong Thiên Y Viện cũng vậy, chỉ cần anh có thể thông qua khảo hạch y sĩ, viện sẽ trực tiếp cấp cho anh một giấy chứng nhận cấp bậc kỹ thuật cấp y sư chỉ trị trong khảo hạch y sư cấp quốc gia. Còn thông qua khảo hạch y sĩ nhất phẩm thì sẽ cấp giấy chứng nhận cấp bậc kỹ thuật y sư chủ nhiệm. Giang Nguyên bây giờ muốn vượt qua khảo hạch ba cấp này trong vòng một tuần, căn bản không ai có thể tin được, thậm chí không ít người đều giống Chu Hạo Bình, thầm cười lạnh. Cho dù Giang Nguyên là thiên tài giỏi nhất trong lịch sử Thiên Y Viện, nhưng những cuộc khảo hạch như thế này có thể chỉ dựa vào thiên phú là có thể vượt qua sao? Vậy sao ngàn năm qua chưa từng xuất hiện y sư nhất phẩm 50 tuổi trở xuống chứ? Y sư nhất phẩm 28 tuổi. Gần như tất cả mọi người đều có chung một phản ứng như vậy. Ngay cả Từ Khải Liễu ngồi trong phòng làm việc, lúc này cũng có vẻ mặt cổ quái, nhìn Lưu Long Căng, nói, anh nói Giang Nguyên thật sự đi mật khố bế quan sao? Đúng. Đã vào một ngày rồi, trên mặt Lưu Long Căng nở nụ cười khổ, gật đầu nói, nghe nói cậu ta đem theo 10 chai nước vào. 10 chai nước, Từ Khải Liễu nhíu mày. Như suy nghĩ gì đó, nói, xem ra, cậu ấy đúng là muốn ở trong đó đến thứ năm mới ra. Đúng vậy, tôi cũng hỏi lão La rồi, Giang Nguyên đã xin phép Lưu Mộc Dương, trong ba ngày này, không cho phép bất kỳ ai tiến vào mật khố. Lưu Long Căng thở dài, chậm rãi lắc đầu nói, không biết lần này thằng nhóc này lại có chuyện gì mà cố chấp như vậy, cho dù lần này không thể tham gia cuộc tuyển chọn thì hai năm nữa, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ phải đưa lão Ninh xuống. Đến lúc đó nó tham gia tuyển chọn sẽ nắm chắc hơn thôi. Giờ, cậu ấy làm vậy, không biết có xảy ra vấn đề gì không? Lưu Long Căng nhìn Từ Khải Liễu, nói, hay là giờ chúng ta cưỡng chế đưa cậu ta ra khỏi mật khố? Nói chuyện này với cậu ấy, để cậu ấy không vì chuyện nhỏ đánh mất chuyện lớn. Từ Khải Liễu nghe Lưu Long Căng nói vậy dường như cũng động lòng, nhưng sau khi bà trầm mặc một lát liền chậm rãi lắc đầu một cái, nói, thôi, Giang Nguyên không phải kiểu bất chấp hậu quả. Nếu cậu ấy đã muốn thử thì cứ để cậu ấy thử một chút, hai năm nay thằng nhóc này cũng tạo ra được vài thành tích, khiến chúng ta phải vô cùng kinh ngạc. Lần này, ngại gì mà không xem thử chuyện gì xảy ra, ánh mắt Lưu Long Căng chợt lóe lên nhìn khuôn mặt mỉm cười của Từ Khải Liễu, lúc này cũng lắc đầu khẽ nở nụ cười, nói, được rồi. Nếu viện trưởng cũng mong đợi ở cậu ấy như vậy, vậy thì chúng ta lại xem thử. Nếu như thằng nhóc này thật sự có thể khiến chúng ta thêm lần nữa khiếp sợ. Vậy thì 10 năm sau, lão Lưu tôi nhất định sẽ đứng về phía cậu ấy. Giang Nguyên lẳng lặng ngồi giữa đống sách, sách bên cạnh giống như mãi không thể đọc xong, chất bên cạnh hắn, dường như cả một ngày trôi qua chưa hề vơi đi quyển sách nào. Ngón tay thon dài như ngọc vẫn không nhanh không chậm lật từng trang sách, giống như đang cẩn thận đọc, nhưng tốc độ lật sách như vậy quả hơi nhanh một chút, không giống như đang đọc sách mà giống như người ta chỉ lật để kiểm tra sách vậy. Nhưng lúc này... Nếu có người nhìn vào đôi mắt nhìn chằm chằm quyển sách không nhúc nhích của Giang Nguyên thì có thể thấy, nhãn cầu của Giang Nguyên đang lướt qua lướt lại, hơn nữa đôi con ngươi đó dường như đang co rút nhanh chóng. Có điều chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, Giang Nguyên đã xem xong một quyển sách tương đối dày, sau đó tiện tay thả vào trong đống sách bên trái, rồi lại đưa tay cầm một quyển sách ở đống sách bên phải, tiếp tục đọc. Cứ như vậy, Sau khi liên tục xem xong 3-4 quyển, Giang Nguyên đặt sách đã xem lên đống sách bên trái rồi đứng dậy bước sang bên cạnh, đưa tay cầm chai nước trên bàn, mở nắp ngửa đầu uống từng ực nửa chai nước rồi mới chậm rãi thở ra một hơi. Thông gió trong mật khó tương đối tốt, Giang Nguyên nhẹ nhàng ngẩng đầu hít một hơi thật sâu đưa tay cởi quần áo trên người, chỉ mặc một chiếc quần đùi rồi bắt đầu chậm rãi nằm bò xuống. Hộc, hộc, tứ chi Giang Nguyên chạm đất, giống như một con bạch hổ hung hãn, khí thế mạnh mẽ tùy ý cử động. Cùng với những cử động đó, những bắp thịt trên lưng thường ngày bị che giấu lúc này bắt đầu cuộn lên như thép. Những bắp thịt đã hoàn toàn lộ rõ trên tứ chi của Giang Nguyên lúc này cùng những động tác không nhanh không chậm nhưng trông vô cùng uy mãnh đã thỉnh thoảng lộ ra lực bộc phát kinh khủng luôn được che giấu. Cuối cùng, nửa tiếng sau, Giang Nguyên đã tập xong một bài thể dục, sau đó lại bước đến bên một cánh cửa nhỏ. Ngũ cầm hí có tác dụng giúp tinh thần và trạng thái của hắn khôi phục đến mức tốt nhất, nhưng thời gian của hắn thật sự quá ít. Trong lúc phải tranh giành từng giây từng phút này, hắn thật sự không có quá nhiều thời gian để tiếp tục. Chỉ có thể lợi dụng một bài thể dục này để khôi phục trạng thái cơ bản xong thì dừng lại. Trong cánh cửa nhỏ là một nhà vệ sinh nhỏ. Bên trong không có dụng cụ tắm rửa, Giang Nguyên cầm một cái xô đã chuẩn bị trước, hứng một xô nước ấm, dội từ trên đầu xuống, sau đó dùng sữa tắm bôi lên toàn thân rồi lại dùng hai thùng nước ấm dội một lượt nữa. Lúc này hắn mới cầm khăn lông lau khô toàn nhân, nhanh chóng bước ra ngoài. Giang Nguyên đã ở trong mật khố 2 ngày rồi, Ngô y sư khẽ cau mày. Quay đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, tâm trạng không thể nào rực rỡ được như ánh mặt trời. Sắc mặt ông hơi lo âu, lần này ông đem tất cả vốn liếng đặt vào Chu Hạo Bình rồi. Nếu lần này Giang Nguyên vẫn có thể qua được ải, thậm chí có thể lấy được vị trí ủy viên thường vụ này, tình cảnh của ông thật sự hơi lúng túng. Tuy là thành viên của hội đồng viện thì không cần phải sợ ủy viên thường vụ trên một cấp, nhưng đắc tội với một vị ủy viên thường vụ cũng không phải chuyện gì tốt. Đó là chưa nói hiện tại trong ủy viên thường vụ ông không hề có chỗ dựa nào thật sự. Vốn ông nghĩ là, có thể đưa Chu Hạo Bình lên chức, một khi Chu Hạo Bình thuận lợi lên chức, với những sức lực mà ông đã bỏ ra, sau này Chu Hạo Bình sẽ chiếu cố ông nhiều hơn. Nhưng nếu thật sự xảy ra sai sót gì thì chẳng khác nào đã uổng công đắc tội Giang Nguyên. Hơn nữa mọi người không cần nghĩ cũng biết, nếu lần này Giang Nguyên lên chức, vậy 10 năm sau, tỷ lệ Giang Nguyên lên làm viện trưởng chắc chắn 70-80% rồi. Đắc tội với một ủy viên thường vụ không phải chuyện gì lớn. Nhưng đắc tội viện trưởng thì chẳng phải chuyện gì thoải mái. Một ủy viên hội đồng viện không được viện trưởng vừa mắt, vậy thì địa vị sẽ gặp phải rất nhiều nguy cơ. Chu Hạo Bình nhìn vẻ lo âu lóe lên trong mắt Ngô y sư thì không thèm để ý, cất cao giọng cười, nói, lão Ngô. Anh thật sự sợ thằng nhãi này có thể vượt qua ải này à? Đây không phải sợ, chẳng qua là dường như lần nào thằng nhãi này cũng có thể. Tôi chỉ hơi lo lắng. Ngô y sư còn chưa nói xong đã bị Chu Hạo Bình cười lớn cắt ngang, ha ha, lão Ngô, anh đúng là càng già càng nhát gan, chuyện này có thể sao? Chẳng lẽ anh không biết chuyện này khó thế nào sao? Khảo hạch này không những kiểm tra những kỹ thuật học thức truyền thống trong viện ta, mà còn kiểm tra cả những kỹ thuật các lĩnh vực tiên tiến nhất trên thế giới. Khảo hạch y sư tam phẩm còn dễ, căn bản của thằng nhãi này tuy không tệ. Cộng thêm nỗ lực bổ sung kiến thức vài mấy ngày có lẽ còn có chút cơ hội vượt qua được, nhưng y sư nhị phẩm, y sư nhất phẩm kia, khảo hạch như thế nào, chẳng lẽ anh còn không hiểu? Nếu không mài dũi và nghiên cứu mấy chục năm, không chuẩn bị kỹ lưỡng 3-5 tháng, anh cảm thấy thằng nhãi này có cơ hội vượt qua khảo hạch y sư nhị phẩm sao? Đừng nói tới y sư nhất phẩm, lúc đầu anh khảo hạch y sư nhất phẩm cũng phải thi 3 lần mới qua, 3 lần khảo hạch này anh đã chuẩn bị bao lâu? Trong cuộc khảo hạch kia kiến thức trọng nhường nào chẳng lẽ anh đã quên sao? Trên mặt Chu Hạo Bình nở nụ cười nhạt chế giễu, lãnh đạm cười lạnh nói, nếu khảo hạch này dễ qua như vậy, anh nói sao trong gần 100 năm qua, số y sư nhất phẩm của viện ta trước giờ chưa vượt qua 9 người, ha ha. Ha ha, chương 1112, khảo hạch, ăn cơm, ngủ gần như tất cả mọi người đều nghĩ vậy, cho dù là y sư La Thiên Minh cũng nghĩ như vậy. Nhưng chẳng qua do ông còn ôm chút ảo tưởng với những điểm thần kỳ của đệ tử mình trước đây cho nên vẫn còn chút ảo tưởng. Không một ai có thể tin, Giang Nguyên mới chỉ nhập môn 3-4 năm đã có thể một lần thông qua được 3 cuộc khảo hạch nghiêm khắc và khó khăn kia, cho dù là trước kia Giang Nguyên có rất nhiều chỗ thần kỳ cũng vậy. Chứ đừng nói chi, tất cả mọi người đều biết, giờ Giang Nguyên nước đến chân mới nhảy. Trong vài 3 ngày này có thể bổ sung đủ kiến thức sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. không có ai có thể trong mấy chục tiếng đồng hồ ngắn ngủi có thể hấp thu được hết những kiến thức và kinh nghiệm của mấy chục năm như bàn binh trên giấy. Dĩ nhiên, chẳng qua là không ai biết, Giang Nguyên đã có kinh nghiệm của mấy chục chủ tề thế đỉnh. Cũng không ai biết, Giang Nguyên có kỹ năng thông mẫn chi tâm, cùng với sự tồn tại của không gian hư ảo có thể giúp hắn nhanh chóng củng cố và học tập trong mộng. Rất nhanh, ba ngày thoáng chốc đã trôi qua, cùng với mặt trời bắt đầu hiện lên ở phía thông, cuộc thi khảo hạch y sư tam phẩm đặc biệt 2 tiếng sau sẽ bắt đầu. Vô số ánh mắt đều đổ dồn trước cảnh cửa mật khố, chờ ủy viên Giang Nguyên kia xuất hiện. Có vài ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác, có cười trên sự đau khổ của người khác, có là lo âu mong đợi. Không biết vị ủy viên Giang Nguyên này sau 3 ngày 3 đêm bế quan, ra ngoài sẽ như thế nào? Có khi nào hắn giả vờ ở trong đó ngủ 3 ngày liên không? Hay thật sự vùi đầu học tập trong 3 ngày không ăn không ngủ? Mặt trời dần dần lên cao, thời gian khảo hạch càng lúc càng đến gần. Những ánh mắt ở xung quanh mật khố cũng càng lúc càng nhiều, thậm chí không ít thành viên Thiên Y Viện lúc này đang giả vờ vô tình đi ngang qua mật khố. La lão y sư La Thiên Minh cùng Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu đã sớm đứng ngoài cửa, chờ Giang Nguyên xuất hiện, chỉ còn nửa tiếng nữa. Sao Giang Nguyên còn chưa ra? Tuyên Tử Nguyệt hơi căng thẳng nhìn cửa mật khố nói. Không nên gấp. Có lẽ sắp ra rồi. Mặc dù hình như La lão y sư La Thiên Minh cũng căng thẳng nhưng lúc này vẫn an ủi nói. Phan Hiểu Hiểu bên cạnh thì vẫn giữ vẻ tùy ý thường ngày. Có lẽ cô là người duy nhất ủng hộ Giang Nguyên vô điều kiện. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghi ngờ Giang Nguyên, càng không lo Giang Nguyên sẽ xảy ra chuyện. Nếu Giang Nguyên đã nói muốn tham gia khảo hạch, vậy thì cô nghĩ trong lòng Giang Nguyên đã nắm chắc rồi. Cho nên, chỉ có Phan Hiểu Hiểu là ông Tiểu Bảo rượt đuổi nhau cười khanh khách khắp hành lang, khiến chủ quản mật khố cũng phải đưa mắt nhìn. Mật khố là trọng địa của Thiên Y Viện, trước nay rất yên tĩnh, cho tới giờ không có ai dám làm ồn ở đây. Có điều, lúc này vị chủ quản cũng không dám lộ chút khó chịu nào, ngược lại còn mỉm cười nhìn cảnh này, giống như đang nhìn đám con cháu của mình cười đùa vui vẻ vậy. Còn Diêu Nhất Minh ở bên thì hơi bình tĩnh một chút. Anh ta đi theo Giang Nguyên không lâu lắm nhưng tương đối hiểu chủ mình. Chủ mình không phải là loại người không biết nặng nhẹ, chuyện này nếu thực sự khó khăn với chủ mình thì chắc chắn chủ mình sẽ không coi trọng đến mức bế quan 3 ngày trong mật khố như vậy. Nhưng nếu ông chủ mình làm như vậy thì ít nhiều cũng nắm chắc được vài phần, tuy ông chủ mình trẻ tuổi, nhưng chắc chắn không phải kiểu người làm việc khi hoàn toàn không nắm chắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng Tuyên Tử Nguyệt không chịu được định gọi chủ quản mật khố đi kêu người thì cánh cửa mật khố cuối cùng cũng từ từ mở ra. Giang Nguyên nhìn ánh mặt trời rực rỡ hơi chói mắt bên ngoài thì không kìm được híp mắt lại. Sau khi con ngươi nhanh chóng chớp chớp 2 lần thì mắt hắn lập tức thích ứng được với ánh mặt trời chói chang. Giang Nguyên. Tuyên Tử Nguyệt thấy Giang Nguyên ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, hơn nữa trên mặt lộ chút mệt mỏi thì hình như không có gì khác thường thì không khỏi nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt La lão y sư La Thiên Minh mấy ngày nay luôn căng thẳng, lúc này cuối cùng cũng nở nụ cười nhạt. Nhất Minh. Đi lấy cho tôi chén cháo, thêm 2 cái bánh bao. Sắp đói chết tôi rồi, Giang Nguyên mỉm cười nói với Diêu Nhất Minh bên cạnh. Kỳ khảo hạch y sư được tiến hành ở tòa lầu giảng dạy, vì lần này thí sinh chỉ có mình Giang Nguyên cho nên bạn học Giang Nguyên một mình ngồi trong một phòng thi. Phòng thi không lớn lắm, chỉ khoảng 20 mét vuông, bên trong chỉ có một cánh cửa, không có cửa sổ và một cái bàn, một cái ghế với một máy vi tính. Giang Nguyên ngồi trước máy vi tính, nhìn chằm chằm màn hình. Cứ một miếng bánh bao rồi một miếng cháo, nhưng tay vẫn không ngừng dùng chuột click trên màn hình. 2 vị ủy viên hội đồng viện ngồi trong phòng giám sát sát bên, cùng với 2 thành viên của ban giám sát lúc này đang mang vẻ mặt cổ quái nhìn Giang Nguyên cũng đang nhìn chằm chằm trên màn hình. Từ trước tới giờ không ai vừa ăn vừa khảo hạch. Nhưng trong quy định khảo hạch của Thiên Y Viện cũng không quy định thí sinh không thể vừa ăn cháo ăn bánh bao, vừa thi. Dĩ nhiên nếu là người khác, 2 giám khảo ủy viên hội đồng viện đã đến đuổi người đó ra ngoài rồi. Nhưng địa vị của Giang Nguyên thực sự hơi cao quá, là lãnh đạo viện hàng thật giá thật cho nên mới có cảnh tượng trước mặt. Sụp sụp sụp, sau khi Giang Nguyên húp 2 ngụm cháo cuối cùng vào miệng, lúc này mới hài lòng nuốt xuống. Sau đó hắn tiện tay đem chén và mâm vứt qua một bên, bắt đầu gõ nhanh trên bàn phím. Ban nãy hắn đã làm xong một phần trắc nghiệm, giờ bắt đầu đánh đáp án. 300 câu hỏi, dính tới tất cả các phương diện của y học, trung y, tây y, nội ngoại phụ nhi sản. Thời gian khảo hạch là 3 giờ, 300 đề này cũng không khó lắm. Ít nhất trong mắt Giang Nguyên cảm thấy như vậy, với kinh nghiệm và ký ức của các chủ nhân tề thế đỉnh truyền thừa trong đầu hắn mà nói, trên căn bản có 70% đề thi này hắn vừa đọc câu hỏi đã nhanh chóng đưa ra được đáp án, còn 30% còn lại chẳng qua cũng chỉ cần suy nghĩ một chút là phần lớn có thể nhanh chóng đưa ra đáp án. Cho nên Giang Nguyên chỉ cần nửa tiếng đồng hồ đã trả lời xong câu cuối cùng. Sau khi trả lời xong câu cuối, Giang Nguyên cũng lười kiểm tra, trực tiếp ấn phím Enter sau đó rời khỏi chỗ ngồi, tùy tiện nằm xuống bên cạnh đưa tay gối đầu, chưa đến mấy giây đã khò khò ngủ mất. Hai ủy viên hội đồng viện và người của ban giám sát trong phòng giám sát bên cạnh nhìn chằm chằm màn hình, rồi lại trố mắt nhìn nhau. Khụ khụ, xem ra ba ngày nay ủy viên Giang Nguyên thật sự cực khổ rồi. Sau khi phòng giám sát rơi vào im lặng một lúc lâu thì một thành viên hội đồng viện ho khan nói. Đúng vậy, đúng vậy. Một vị ủy viên khác cũng cười phụ họa đôi câu rồi không nói gì nữa. Phòng giám sát lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Lúc này, trong Thiên Y Viện có không ít thành viên đang bàn luận về chuyện khảo hạch của Giang Nguyên. Các anh cảm thấy lần này ủy viên Giang Nguyên có qua được không? Một y sĩ trẻ tuổi cau mày khẽ hỏi những người bạn bên cạnh. Dĩ nhiên qua được. Một nữ y sĩ trẻ tuổi khẽ hừ một tiếng, nói, ba cuộc khảo hạch lần này, nếu ngay cả khảo hạch y sư tam phẩm đơn giản nhất mà còn không qua, vậy sao thi hai bài sao? Nếu chút tự tin này ủy viên Giang Nguyên còn không có thì sao lại đi thi chứ? Nghe nữ y sĩ này nói vậy, mấy y sĩ khác lúc này cũng không nén được gật đầu đồng ý. Nếu bài thi đầu còn không qua, vậy sao ủy viên Giang Nguyên còn đi thi? Chẳng phải cứ bỏ cuộc là được rồi sao? Những người khác, đa số đều có suy nghĩ này, ngay cả Chu Hạo Bình và Ngô Y Sư đang ngồi chung với nhau, lúc này cũng không ôm quá nhiều hy vọng với bài thi đầu của Giang Nguyên. Giang Nguyên không phải người bình thường, nếu lúc này hắn có thể tham gia khảo hạch, với những gì Giang Nguyên đã thể hiện mấy ngày nay thì tỷ lệ vượt qua khảo hạch y sư tam phẩm không nhỏ, chỉ e cuộc khảo hạch này của Giang Nguyên, ít nhất 60-70% là có thể vượt qua. Sau khi Ngô Y Sư nghe nói Giang Nguyên xuất quan đúng hạn, sau đó đi tham gia khảo hạch thì sắc mặt ông liền có chút phiền muộn. Sau khi ông suy nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài nói. Chu Hạo Bình ngồi bên khẽ hừ một tiếng, lúc này cũng không thể nào phản bác lời của Ngô Y Sư. Dẫu sao lão cũng hiểu rất rõ, khảo hạch y sư tam phẩm, Giang Nguyên có lẽ sẽ qua được. Còn mấy người từ Khải Liễu nghe thấy Giang Nguyên xuất quan đúng hạn, sau đó đi tham gia khảo hạch thì không hề nói gì, thậm chí cũng chẳng chú ý đến chuyện này nữa. Đồng hồ ở góc bên phải màn hình nhích từng giây từng phút. Cuối cùng cũng đã chạy hết thời gian. Máy tính tự động đóng lại, sau đó bài thi lập tức được truyền đến phòng giám sát ngay bên cạnh. Hai ủy viên hội đồng viện không dám chậm trễ, lập tức mở bài thi trong máy tính trước mặt họ lên. Trắc nghiệm 280 câu, trả lời đúng 268 câu. Hai ủy viên nhìn chấm điểm trước màn hình sau đó nhìn nhau một cái rồi đồng loạt gật đầu. Quả nhiên ủy viên Giang Nguyên này không tầm thường. Vừa thi trắc nghiệm đã được 268 điểm. Trong khảo hạch y sư tam phẩm bình thường cũng tương đối hiếm thấy. Như vậy tính ra, trong 20 câu còn lại chỉ cần trả lời đúng khoảng 10 câu nữa là hắn đã thuận lợi qua bài thi. Hai thành viên hội đồng viện liền gật đầu với nhau một cái, sau đó lại nhìn máy tính bắt đầu nhanh chóng chấm 20 câu tiếp theo. Khoảng nửa giờ sau, hai thành viên hội đồng viện lại gật đầu với nhau một cái, sau đó truyền điểm số của mình đi. Sau khi tổng hợp hai bên, hai người nhìn điểm số trên màn hình rồi sau đó đồng loạt gật đầu một cái. Giang Nguyên đã vượt qua bài thi viết lần này rồi. Chương 1113, khảo hạch tin Giang Nguyên vượt qua bài thi viết nhanh chóng truyền khắp Thiên Y Viện. Chuyện hắn ngủ ngon lành trong trường thi cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài, chỉ có chuyện vừa ăn bánh bao, vừa ăn cháo, vừa thi thì không được truyền ra. Hai thành viên hội đồng viện cùng với hai vị của ban giám sát rất sáng suốt không truyền việc này ra ngoài, dẫu sao chuyện không hợp quy củ như vậy không nói ra vẫn tốt hơn. La lão y sư La Thiên Minh, Tuyên Tử Nguyệt đứng ngoài cửa phòng thi thấy Giang Nguyên vẫn còn nằm ngủ khò khò trên đất thì đều cười khổ, có điều dĩ nhiên không ai quấy rầy Giang Nguyên. Họ chỉ nhìn đồng hồ, rồi La lão y sư La Thiên Minh dặn dò Diêu Nhất Minh, đánh thức Giang Nguyên dậy trước một giờ trưa, hơn nữa phải chuẩn bị sẵn cơm nước để Giang Nguyên ăn một bữa thật ngon, chuẩn bị cho bài thi thực hành buổi chiều. Một giờ trưa, Diêu Nhất Minh mới sắp xếp người đưa thức ăn tới, còn chưa kịp đánh thức Giang Nguyên thì tự Giang Nguyên đã chậm rãi ngồi dậy. Hắn vừa thấy Diêu Nhất Minh bưng thức ăn tới thì mỉm cười, Giang Nguyên có xuất thân từ Cô Lan nên đa phần đều giữ những thói quen lúc còn ở Cô Lan. Hắn nhanh chóng ăn hai món ăn, một canh cùng hai chén cơm xong thì chậm rãi đi đến địa điểm khảo hạch buổi chiều. Lúc này dĩ nhiên Diêu Nhất Minh cũng cung kính theo sau lưng, bưng ly nước giữ nhiệt của Giang Nguyên cứ thế đi theo. Giang Nguyên ăn no ngủ kỹ 2-3 tiếng đồng hồ nên tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Hắn bước đi dưới ánh mặt trời, nụ cười trên mặt cũng rực rỡ hơn nhiều. Trên đường đi hắn gặp rất nhiều thành viên Thiên Y Viện, ai nấy đều cung kính hỏi thăm vị ủy viên hội đồng viện trẻ tuổi này. Ai cũng biết, vị ủy viên Giang Nguyên rất có thể sẽ trở thành ủy viên thường vụ trong tương lai gần. Đối mặt với người rất có thể là lãnh đạo tối cao của Thiên Y Viện, dĩ nhiên mọi người đều rất cung kính. Giang Nguyên vẫn giữ sự thân thiện hàng ngày, trước những lời hỏi thăm này, hắn cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Trưởng ban Giang, chúng ta ủng hộ ngài. Ngài nhất định sẽ thuận lợi thi qua. Lý Minh cùng với một nhóm y sĩ thực tập trẻ tuổi mặt đầy hưng phấn cung kính đứng trước tòa nhà thực nghiệm, cung kính hành lễ với Giang Nguyên đang chậm rãi bước đến rồi kêu lên. Giang Nguyên thấy Lý Minh đứng ở trước tiên thì ngẩn người ra, sau đó cười gật đầu, phất phất tay, sau đó liền đi vào tòa nhà. Thời gian thi thực hành hơi nhiều hơn một chút. 3 tiếng đồng hồ, 3 ca bệnh, 2 ca đầu tiên Giang Nguyên đã trả lời xong, nhưng đến ca thứ 3 thì phải tốn thời gian một chút. Có điều cho dù thế nào thì cũng đã thi cử thuận lợi. Buổi tối là bài thi khảo hạch cuối cùng, là khảo hạch y sư tam phẩm nên thông thường bài khảo hạch cuối cùng đều do ủy viên hội đồng viện tiến hành. Vốn những kỳ thi thế này đa phần đều do La lão y sư La Thiên Minh phụ trách, nhưng vì nguyên tắc, hội đồng viện đã phái y sư lão Trương dẫn theo 2 thành viên hội đồng viện phụ trách khảo hạch. Với tình trạng này, ý kiến của tôi là dùng CT xoắn ốc liều lượng nhỏ tiến hành kiểm tra ngắn kỳ. Nếu xác định được tình hình rồi thì mau chóng giải phẫu, tỷ lệ sống sót có thể đạt từ 1015%. Nghe Giang Nguyên nói xong, Trương y sư hài lòng gật đầu, sau đó hơi mỉm cười nói, được rồi. Ủy viên Giang Nguyên, chúc mừng cậu. Cậu đã thuận lợi vượt qua kỳ khảo hạch y sư tam phẩm, chúc cậu thuận lợi trong kỳ khảo hạch tiếp theo. Đám Lý Minh vẫn đứng chờ ngoài cửa thấy Giang Nguyên mỉm cười bước ra khỏi tòa nhà thì trên mặt đều lộ vẻ thấp thỏm. Giang Nguyên thấy mọi người như vậy thì cười, biết những người trẻ tuổi này đều đang thụ ở đây để chờ mình. Hắn lập tức mỉm cười giơ một ngón tay cái lên. Wow, wow, qua, qua rồi. Nhìn thấy động tác của Giang Nguyên, tất cả mọi người đều vui mừng hưng phấn. Thấy Giang Nguyên dễ dàng vượt qua kỳ khảo hạch đầu tiên như vậy, nhóm La Thiên Minh và Tuyên Tử Nguyệt đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra quả là Giang Nguyên cũng đã khá nắm chắc. Sau khi Từ Khải Liễu nghe thấy tin tức này cũng chỉ khẽ mỉm cười một tiếng chứ không quá bất ngờ, chỉ có Chu Hạo Bình và Ngô Y Sư là sắc mặt càng thêm phiền muộn. Yên tâm đi lão Ngô. Cậu ta có thể vượt qua khảo hạch y sư tam phẩm vốn nằm trong dự liệu của chúng ta, y sư nhị phẩm, có thể cũng không đơn giản lắm đâu. Cậu ta muốn vượt qua khảo hạch, trừ phi nằm mơ giữa ban ngày. Ngô Y Sư nghe Chu Hạo Bình nói vậy thì cũng chậm rãi gật đầu một cái. Khảo hạch y sư nhị phẩm so với y sư tam phẩm khác nhau rất lớn. Khảo hạch y sư nhị phẩm theo quy định phải do Thiên Y Sư làm chủ khảo, cộng thêm những đề thi phức tạp, Giang Nguyên còn phải thi xong trong một ngày, đây là việc hết sức khó khăn. Trong một tuần lễ phải hoàn thành 3 bài khảo hạch, cho nên hội đồng viện cho Giang Nguyên không nhiều thời gian lắm, ngày hôm sau, chính là khảo hạch y sư nhị phẩm. So với hôm qua, nhóm La lão y sư La Thiên Minh dĩ nhiên vô cùng căng thẳng. Nhưng Giang Nguyên thì mặt đầy dửng dưng, hôm nay, có rất nhiều ánh mắt chú ý đến chuyện khảo hạch của Giang Nguyên. Cho dù thế nào, dù hôm qua Giang Nguyên đã vượt qua khảo hạch y sư tam phẩm tương đối dễ dàng, điều này khiến không ít người đều phải chắt lưỡi hít hà. Mọi người cũng biết, nếu Giang Nguyên có thể vượt qua cả 3 kỳ khảo hạch này, với tình hình của Giang Nguyên hiện nay, gần như 90% là có thể lên được vị trí ủy viên thường vụ hội đồng viện. Cuộc khảo hạch thứ này có thể nói là hết sức quan trọng. Không chỉ đám Chu Hạo Bình, Ngô Y Sư chú ý đến cuộc khảo hạch này, ngay cả đám Từ Khải Liễu cũng bắt đầu nghiêm túc chú ý đến cuộc khảo hạch, lão Liêu. Nếu lần này Giang Nguyên cũng vượt qua bài thi viết và thực hành y sư nhị phẩm, bài khảo hạch buổi tối chỉ có thể nhờ anh đi một chuyến. Từ Khải Liễu vừa uống trà, vừa mỉm cười nhìn Liêu Long Căng, nói. Liêu Long Căng gật đầu một cái, sau đó cũng cười nhìn về phía Từ Khải Liễu nói, sao, lần này viện trưởng tin vào Giang Nguyên vậy sao? Giờ đã chắc chắn Giang Nguyên có thể thuận lợi vượt qua bài thi viết và thực hành rồi, căn cứ theo hiểu biết của tôi về Giang Nguyên, cùng với tác phong của cậu ấy từ trước tới nay, chắc hẳn bài thi viết và thực hành sẽ không phải vấn đề gì lớn đâu. Từ Khải Liễu cũng không hề né tránh, chỉ cười cười nói, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Dù sao khảo hạch y sĩ nhị phẩm mọi người đều biết, chẳng ai dám đảm bảo 100% cậu ấy sẽ vượt qua cả. Có điều, theo lý thì có lẽ Giang Nguyên nắm chắc đến 60-70%. Đối với Giang Nguyên, chỉ có khảo hạch y sư nhất phẩm mới không tự tin vào cậu ấy lắm, dù sao thì khảo hạch y sư nhất phẩm cũng khó quá, cho dù là mấy vị y sư nhất phẩm hiện nay và chúng ta, số người có thể một lần mà thi mà qua được khảo hạch cũng được trên đầu ngón tay, Giang Nguyên mà có thất bại thì cũng thất bại ở khảo hạch y sư nhất phẩm, y sư nhị phẩm chắc cũng không thành vấn đề đâu. Lưu Long Căng thấy Từ Khải Liễu coi trọng Giang Nguyên như vậy liền cười ha ha, gật đầu, nói, được. Tôi cũng rất mong chờ, hy vọng cậu ấy có thể tiếp nhận được khảo hạch của tôi, có thể xứng với danh tiếng của mình. Thi viết vẫn ở trong phòng thi ngày hôm qua, vẫn là 300 câu. Khảo hạch lên cấp y sư của Thiên Y Viện dĩ nhiên tương đối nghiêm khắc, đặc biệt là khảo hạch y sư thì càng khó hơn. Khảo hạch y sư nhị phẩm, nghe nói trong kho đề thông thường có tổng cộng hơn 160.000 câu trắc nghiệm. Tự luận có hơn 3.000 câu, kho đề này hoàn toàn tuyệt mật, thậm chí hàng năm vẫn tiếp tục được hội đồng khảo thí tiến hành tăng giảm. Mỗi lần khảo hạch hoàn toàn do máy tính chọn ngẫu nhiên 300 câu trong kho đề, trong đó có 280 câu trắc nghiệm, 20 câu tự luận, cộng thêm mỗi lần khảo hạch đều có thành viên cao cấp của hội đồng khảo thí cùng với thành viên ban giám sát tham gia giám sát, cho nên sẽ không ai có thể gian lận được. Rõ ràng hôm nay trạng thái tinh thần của Giang Nguyên tương đối tốt. Nhưng hắn ngồi trước máy tính khảo hạch không quá 10 phút thì đã không còn vẻ ung dung thoải mái ngày hôm qua chứ đừng nói là còn có thời, gian ngủ. Nhìn đi. Đây là khảo hạch y sư nhị phẩm chứ không phải y sư tam phẩm ngày hôm qua. Trong phòng giám sát, thành viên hội đồng khảo hạch phụ trách coi thi nhìn màn hình thấy rõ ràng trên trán Giang Nguyên đã lấm tấm mồ hôi thì lúc này cũng không nhìn được hài lòng gật đầu một cái. Nếu khảo hạch y sư nhị phẩm ủy viên Giang Nguyên này còn có thể hời hợt được như ngày hôm qua thì ông ta đúng là thật sự nghi ngờ không biết có phải kho đề đã bị lộ rồi không. Có điều cũng may, 300 câu lần này Giang Nguyên đã ngồi trước máy tính đúng 3 tiếng. Tuy từ động tác của hắn có thể thấy, có lẽ Giang Nguyên đã trả lời tất cả các câu, nhưng rõ ràng cũng là khảo nghiệm tương đối không nhỏ đối với hắn. Nhìn thời gian đã đến, bài thi cũng nhanh chóng truyền tới, hai thành viên hội đồng khảo hạch không dám chậm trễ. Lập tức xem đáp án của mấy câu trắc nghiệm trước máy tính để chấm điểm. 280 câu đúng 249 câu, thành tích này trong khảo hạch y sư nhị phẩm cũng được coi là cực tốt rồi. Xem xong chấm điểm trắc nghiệm này, hai thành viên hội đồng khảo hạch nhìn nhau một cái, trong lòng cũng đã có chút đáp án rồi. Nếu phần trắc nghiệm được nhiều điểm vậy, xem ra lần này, nếu không có gì quá bất ngờ, vị ủy viên Giang Nguyên chắc cũng sẽ vượt qua được bài thi viết, kết quả không ngoài dự liệu. 20 câu tự luận, tổng cộng Giang Nguyên trả lời đúng 15 câu, thuận lợi vượt qua bài thi viết. Sau khi thấy thành tích bài thi viết này, trong mắt hai thành viên hội đồng khảo hạch lóe lên tia kinh ngạc. Hai người bọn họ đều là y sư nhị phẩm, ban đầu để vượt qua được khảo hạch này họ đã tốn hết nhiều tâm lực, hao tốn không biết bao nhiêu thời gian mới có thể vượt qua được. Nhưng vị trước mặt còn chưa tới 30 tuổi, vậy mà giờ đã đi được nửa chặng đường để trở thành y sư nhị phẩm. Như vậy đã đủ để khiến hai người bọn họ không thể không ngưỡng mộ. Kể ra, nếu Giang Nguyên thuận lợi vượt qua khảo hạch này này, chỉ cần qua tiếp một ải nữa là có thể ngồi vững trên ngai vàng ủy viên thường vụ rồi. Trong mắt hai người càng thêm hâm mộ, Giang Nguyên qua bài thi viết rồi. Đồng chí y sư Chu Hạo Bình vừa mới nâng chén cơm lên định ăn thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Vốn lão còn nghĩ rằng Giang Nguyên rất có khả năng trượt trong bài thi viết này, nhưng không thể nào ngờ rằng. Chương 1114 chọc ngang một cú khi Giang Nguyên bước ra khỏi trường thi thực hành, cho dù hắn có tinh thần lực mạnh mẽ thì sau khi ứng phó với đợt thi này cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Bây giờ cuối cùng hắn cũng thật sự cảm nhận được vì sao tỷ lệ y sư cao cấp trong Thiên Y Viện lại ít như vậy. Khảo hạch thế này, chưa nói gì khác, chỉ đơn thuần khảo hạch trình độ kinh nghiệm và tư duy của một cá nhân cũng đã tương đối cao rồi. Ba ca bệnh, có điều khảo hạch thực tiễn lần này có 4 tiếng đồng hồ, trong đó chẩn đoán chữa trị cho 2 ca hết 2 giờ. Ca thứ ba là một ca phẫu thuật ngoại khoa cực khó, hắn phải tốn gần 2. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiếng đồng hồ mới coi như giải quyết được ca phẫu thuật này, căng thẳng thần kinh cực độ như vậy, cho dù tinh thần lực của hắn có mạnh mẽ, thậm chí là có cả kinh nghiệm truyền thừa của nhiều vị chủ tề thế đỉnh và tổ sư gia như vậy. Tuy hiện tại có rất nhiều kỹ thuật độc đáo tương đối mới của Thiên Y Viện cùng với những thành quả nghiên cứu mới nhất có liên quan trên thế giới đều được hắn bổ sung kiến thức gấp gáp, nhưng về tổng thể, hắn đã thật sự nhồi nhét được những thứ này vào óc. Tuy không thể nào so được với những thứ mà mình luôn nghiên cứu nhưng chênh lệch cũng không xa lắm. Với trạng thái của hắn bây giờ, cũng phải tốn sức chín trâu hai hổ mới có thể vượt qua được bài khảo hạch này. Nếu đổi lại là người khác, chắc còn phải cực khổ hơn nhiều. Giang Nguyên đã vượt qua bài thi thực hành. Sắc mặt Chu Hạo Bình tương đối khó coi. Lúc lão nói ra những lời này, rõ ràng có hơi khó khăn, sắc mặt của Ngô Y Sư trong nháy mắt trầm xuống, vốn bọn họ dự đoán Giang Nguyên dù miễn cưỡng có thể vượt qua bài thi viết, nhưng chắc chắn sẽ rớt khi thi thực hành. Họ không ngờ, thậm chí ngay cả thi thực hành đối phương cũng đã vượt qua. Sao có thể? Đó là thi thực hành, cho dù có may mắn thế nào cũng không thể đơn giản như vậy. Sao Giang Nguyên có thể vượt qua được? Trên mặt Ngô Y Sư đầy vẻ khó tin. Là một người đã từng trải qua khảo hạch này mà nói, ông hiểu rất rõ khảo hạch này khó nhường nào. Đây không phải là chuyện thiên phú và cố gắng là có thể bù đắp được, dù thế nào cũng cần phải có đủ kinh nghiệm chứ. Mà kinh nghiệm này cũng không phải 2-3 năm, 3-4 năm là được, mà phải mười mấy năm, thậm chí là rèn luyện mấy chục năm trở lên mới có thể làm được điều này. Thằng nhãi Giang Nguyên này che giấu kỹ quá. Lúc này vẻ mặt Chu Hạo Bình vô cùng nghiêm trọng, sau khi hít một hơi thật sâu, nói, nếu không phải tôi đã kiểm tra đoạn ghi hình cuộc thi, tôi thật sự nghi ngờ có phải đã có người nhúng tay nhúng chân hay không. Vậy ý anh là, thi cử không có vấn đề gì sao? Sắc mặt Ngô Y Sư càng thêm phiền muộn. Đúng, không có bất kỳ vấn đề gì, sắc mặt Chu Hạo Bình âm trầm lắc đầu một cái, nói, tôi vốn còn cho rằng có người nói khéo gì đấy nên coi thi có vấn đề. Nhưng không hề có chút vấn đề gì, hoàn toàn đúng theo quy định. Ngô Y Sư chậm rãi gật đầu, cau mày trầm giọng hỏi, vậy tiếp theo phải làm sao? Thật sự để cậu ta tham gia khảo hạch y sư nhất phẩm sao? Không, thi vấn đáp tối nay. Tôi sẽ đích thân đi tham dự, Chu Hạo Bình mặt mũi lạnh lùng nói, mặc dù chủ khảo lần này là Lưu Long Căng, nhưng tôi là ủy viên hội đồng viện. Tham gia cuộc khảo hạch vấn đáp này cũng không ai có thể nói được gì. Ngô Y Sư gật đầu một cái, sắc mặt lúc này mới thoáng dễ coi hơn. Ba vị thiên y sư hiện nay rõ ràng đều hơi thiên vị Giang Nguyên, Lưu Long Căng là chủ khảo, nói không chừng có thể vô tình mở đường ở vài chỗ nào đó. Nếu có Chu Hạo Bình ở đó, cho dù không phải chủ khảo, nhưng cũng có thể làm khó Giang Nguyên một chút, chỉ cần vào thời khắc mấu chốt có thể giơ chân ra ngán một chút thì rất có thể sẽ ngán ngã được Giang Nguyên. Ha ha! Lão Chu rốt cuộc không nhịn được nữa rồi. Nhìn tin tức hội đồng khảo hạch gửi đến, cuối cùng Lưu Mộc Dương không nhịn được cười lắc đầu một cái, nhìn về phía Từ Khải Liễu ở đối diện nói. À, Từ Khải Liễu nhìn báo cáo Lưu Mộc Dương đưa sang thì lông mày khẽ giật giật, sau đó cũng cười, nói, được rồi, nếu lão Chu có suy nghĩ này, vậy thì để anh ta tham gia đi, tránh người ta nói mấy người chúng ta thiên vị. Hay, tôi chẳng có ý kiến gì, chẳng qua chỉ sợ thằng nhóc Giang Nguyên sẽ hơi bực bội. Nhớ tới chuyện Giang Nguyên lần này cứ thế nhắm mắt bế quan 3 ngày 3 đêm, sau đó còn vượt qua được 2 kỳ khảo hạch gần đây, cửa ải tiếp theo, Chu Hạo Bình lại chạy tới chọc ngang một cú, chắc chắn Giang Nguyên sẽ chẳng thể nào vui vẻ được. Nghĩ tới cảnh chút nữa Giang Nguyên nhìn thấy Chu Hạo Bình, trong lòng Lưu Mộc Dương có chút suy nghĩ xấu. Rõ ràng, Lưu Long Căng thân là chủ khảo lần này cũng có suy nghĩ này, ông nhìn Giang Nguyên đang chậm rãi bước vào trường thi, trong mắt lóe lên nụ cười hơi đặc biệt. Ồ! Giang Nguyên đi vào trường thi, đầu tiên liếc mắt nhìn Lưu Long Căng đang ngồi ở vị trí chủ khảo, đang định cười chào hỏi, có điều ánh mắt lại lướt qua một bóng người rất chướng mắt bên cạnh. Chu Hạo Bình, Giang Nguyên nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của đối phương dành cho mình thì chân mày khẽ nhướng lên. Hắn thật sự không ngờ, Chu Hạo Bình này không thèm để ý thể diện mà chạy đến đây khảo hạch mình. Có điều, sau khi chân mày hắn hơi nhướng lên thì hắn cũng lập tức gật đầu với hai người rồi ngồi vào vị trí. Chuyện Chu Hạo Bình đến tuy Giang Nguyên có hơi bất ngờ, nhưng với tình huống hiện tại đã náo loạn khá lớn. Hơn nữa chắc hẳn đám Chu Hạo Bình đã phát hiện ra mình có ý định gì, cấp bậc chức vụ quá thấp, lúc tham gia cạnh tranh, chắc chắn sẽ là một khuyết điểm lớn. Nếu mình không bù đắp được khuyết điểm này, tỷ lệ mình được bầu tương đối thấp. Cho nên, hắn mới có suy nghĩ như vậy, và vị Chu Y Sư cùng Ngô Y Sư đã mắc câu rất đơn giản. Với tình hình trước mắt xem ra mình đã tạo thế thành công. Chỉ cần lần này mình có thể vượt qua khảo hạch y sư nhất phẩm, vậy thì việc cạnh tranh vị trí ủy viên thường vụ sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Hơn nữa còn phải lập tức giải quyết vấn đề cấp bậc chuyên nghiệp quá thấp của mình, nếu không đợi khi mình có thể khảo hạch y sư nhất phẩm e là mình đã sắp 50 tuổi rồi. Cho dù không qua được, vậy thì ít nhất mình cũng có thể tranh được cái cấp y sĩ tam phẩm, thậm chí là y sĩ nhị phẩm. Dù sao đều đã liều mạng rồi, vậy thì liều với vận khí của mình đi. Không liều được thì cũng chẳng thiệt gì mà chỉ có lợi thôi. Giờ mình đã đi đến nước này coi như đã không thua thiệt rồi, còn Chu Hạo Bình này có muốn không căng thẳng cũng không được. Nếu lão thật sự thấy mình thuận lợi tham gia khảo hạch y sư nhất phẩm, chắc tối nay lão không ngủ được mất. Lưu Long Căng thấy chân mày Giang Nguyên chỉ hơi nhướng lên, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc rồi lập tức hồi phục bình tĩnh và ổn định thì âm thầm gật đầu một cái. Hai năm nay, Giang Nguyên đúng là càng lúc càng trưởng thành, có thể gặp chuyện kinh ngạc vẫn không biến sắc, thậm chí trong tình huống thế này mà cũng có thể hoàn toàn tỉnh bơ, đúng là rất tốt. Hắn có thể trầm ổn như vậy, kể ra vị trí ủy viên thường vụ này hắn đúng là có thể làm được. Về chứng Alzheimer, cá nhân tôi cho rằng chỉ có dựa vào thuốc để bảo vệ thần kinh, cùng với kích thích tố tương đương để chống đỡ thì không được lắm. Sử dụng cách chữa trị như vậy chỉ có thể kéo dài bệnh trình, trong tình huống tương đối yếu, bệnh nhân sẽ chỉ sống 3 đến 5 năm. Tôi cảm thấy như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Lưu Long Căng nghe thấy Giang Nguyên ngồi đối diện nói vậy thì nhàn gật đầu một cái. Ông hết sức đồng tình với luận điệu này của Giang Nguyên. Có điều, nếu đơn thuần chỉ là luận điệu thì không được. Nếu đã nói như vậy thì chắc chắn phải có ý tưởng mới về phương diện này mới được. Còn nếu chỉ có những lời nói sáo rỗng thì chắc chắn sẽ không thể nào cho hắn một đánh giá tốt. Vậy ủy viên Giang Nguyên, anh cho rằng có thể tiến hành nghiên cứu từ phương diện nào? Lưu Long Căng lãnh đạm hỏi, Giang Nguyên hơi trầm ngâm một chút, sau đó liền nói, căn cứ theo nghiên cứu bệnh lý hiện nay, chưa tìm được loại thuốc nào hiệu quả và thích hợp, vậy thì việc chúng ta có thể làm đó là dùng đủ các cách để kích thích hoạt động thần kinh, duy trì tính linh hoạt, và sử dụng nhiều cách và cường độ kích thích, dần cải thiện chức năng thần kinh, thúc đẩy khả năng khôi phục của thần kinh, đồng thời tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Sau khi nêu lên ý tưởng đại khái của mình, lúc này Giang Nguyên mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Long Căng, chậm rãi nói, như vậy, tôi nghĩ có lẽ có thể tiến hành thử. Lưu Long Căng tương đối hài lòng với câu trả lời của Giang Nguyên, lập tức liền gật đầu. Chu Hạo Bình ngồi bên thấy Lưu Long Căng tương đối hài lòng, sau khi sắc mặt khẽ trầm xuống thì liền trầm giọng lên tiếng, nói, có thể thử. Ủy viên Giang Nguyên, với bệnh nhân mắc chứng Alzheimer mà nói thần kinh vô cùng yếu ớt. Mặc dù ý tưởng của anh không tệ, nhưng áp dụng cách kích thích cũng có thể sẽ dẫn đến hậu quả thần kinh đột nhiên sản sinh tính hủy diệt. Anh có nghĩ đến điều này không? Giang Nguyên nghe thấy Chu Hạo Bình đột nhiên chen vào một câu thì chân mày hơi nhướng lên. Chu Hạo Bình này đúng là không kìm được đi gây chuyện rồi. Về chứng bệnh thế này, mình cũng không nghiên cứu quá nhiều, hơn nữa thi vấn đáp thế này, chẳng qua cũng chỉ khảo hạch xem một người có nền tảng vững chắc không, và có lối tư duy mang tính đột phá không. Từ đó xác định xem sau này có tiền đồ phát triển hơn không, câu trả lời của mình ban nãy cũng được coi là khá quy củ, dùng để thi vấn đáp cũng không có vấn đề gì. Nhưng giờ Chu Hạo Bình đột nhiên nhắc đến vấn đề này thì rõ ràng là đang bới lông tìm vết. Mặc dù lão không phải chủ khảo, nhưng dù sao cũng hỗ trợ chấm thi, đặt ra câu hỏi như vậy cũng phù hợp quy định. Còn Giang Nguyên nếu đã bị đặt câu hỏi thì buộc phải trả lời, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến kết quả đánh giá cuối cùng, nói không chừng mình sẽ không vượt qua được khảo hạch. Nghĩ tới đây, sau khi mắt Giang Nguyên hơi khép lại, trong đầu nhanh chóng chỉnh lý và phân tích lại tình hình liên quan. Chương 1115, Mau để tao tát vào mặt đê, lão già này thật sự cho rằng bới chút vết này sẽ gây ra phiền phức lớn cho mình thật đấy à. Sau khi Giang Nguyên trầm ngâm một lúc, liếc nhìn Chu Hạo Bình trong mắt đang lóe lên vẻ tự đắc phía đối diện, âm thầm khẽ hừ một tiếng. Nếu bàn về kiến thức và cơ sở luận, ở phương diện nào đó có lẽ mình thật sự không thể so được mấy chục năm tích lũy của mấy người Chu Hạo Bình, nhưng bàn về tư duy linh hoạt và phương diện khai hóa, mấy lão già như Chu Hạo Bình sao có thể so với mình? Phương diện tư duy tìm cách chữa trị mới này mà lấy ra làm khó mình thì lần này đúng là Chu Hạo Bình thất sách rồi. Ứng phó với tình hình này, tôi cảm thấy có thể sử dụng châm cứu phối hợp với kích thích vi điện lưu. Châm cứu từ trước đến nay rất có hiệu quả trong việc chữa trị thần kinh. Loại kích thích thần kinh dành cho chứng Alzheimer này, chúng ta có thể khống chế vi điện lưu tinh tế, từ đó bắt đầu thử ở cấp thấp nhất, hoàn toàn có thể tạo ra cường độ kích thích điện lưu an toàn. Vậy, kéo dài việc tiến hành kích thích thần kinh, kết hợp với tăng cường hệ thống cơ thể, tôi nghĩ hoàn toàn có thể làm được. Chu Hạo Bình vốn đang định chờ Giang Nguyên dùng lý do gì đó gạt qua vấn đề này, nhưng nghe giọng Giang Nguyên, đầu tiên lão còn cười nhạt nhưng giờ vừa nghe xong mặt mũi lão đã dần cứng ngắc. Là y sư nhất phẩm lão làng, dĩ nhiên lão có thể nghe ra được những gì Giang Nguyên có thật sự có lý. Hơn nữa thậm chí còn có tác dụng mang tính khởi đầu cho việc chữa trị chứng Alzheimer. Mấy năm nay họ chưa tìm được cách gì tốt. Nhưng nếu dựa theo lối suy nghĩ này của Giang Nguyên, chỉ e là sẽ có thể tìm được một con đường mới. Tốt, so với ánh mắt bỗng nhiên lạnh đi của Chu Hạo Bình, Lưu Long Căng ở bên lớn tiếng khen, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Ý tưởng này của Giang Nguyên ông đã thoáng suy ngẫm liền phát hiện ra được giá trị của nó nên hài lòng gật đầu nói, suy nghĩ này của cậu rất tốt. Câu này tôi cho cậu tròn điểm, giờ bắt đầu câu thứ hai, câu này đối với cậu mà nói có lẽ cũng không khó đâu. Lưu Long Căng nhìn đề trong tay, sau đó cười nói với Giang Nguyên, tôi biết cậu từng có nghiên cứu về phương diện vi khuẩn. Giang Nguyên nghe Lưu Long Căng nói vậy trước mắt không khỏi choáng váng. Khi đó vì chuyện vi khuẩn ở Giang Nguyên, hắn cùng Tôn Diệu Nguyệt kia làm ra, thậm chí liên lụy cả Tiểu Bảo cũng bị nhiễm khuẩn cho nên mới có chút tiếp xúc với phương diện nghiên cứu vi khuẩn. Nhưng cũng chỉ có thể nói là có chút tiếp xúc thôi, các tư liệu về nghiên cứu vi khuẩn nhiều vô số kể, hắn không thể chắc chắn mình có thật sự thuận lợi vượt qua kiểm tra hay không. Vi khuẩn Polenza có đặc tính tương đối kỳ lạ, hơn nữa những phương thuốc chữa trị đa phần là có hiệu quả kháng vi khuẩn không tốt. Cậu có suy nghĩ như thế nào về vi khuẩn này? Polenza, Giang Nguyên nháy mắt một cái. Kể ra ba từ này cũng không quen thuộc lắm với hắn. Hắn chỉ nhớ là đã nhìn thấy tư liệu vi khuẩn này vào thời điểm nào đó, cho nên, lúc này Giang Nguyên cũng hơi vui mừng, ít nhất mình cũng từng thấy từ này, nếu như là một loại vi khuẩn nào đó mình chưa từng nghe đến thì xong đời rồi. Hắn hơi nhắm mắt trầm ngâm, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, lục soát lại những tư liệu liên quan đến Polenza sâu trong trí nhớ. Chu Hạo Bình thấy Giang Nguyên nhắm mắt không nói gì thì sắc mặt cũng dễ coi hơn một chút, thầm nói, đúng rồi, thế này mới là bình thường. Nếu ngay cả vi khuẩn này Giang Nguyên cũng biết thì có mà thành quỷ a, thứ này không chuyên nghiên cứu về vi khuẩn thì cũng phải thật sự có mấy chục năm kinh nghiệm trong nghề, có kiến thức về đủ các mặt thì mới nắm được, ngay cả bản thân mình cũng chỉ hiểu đại khái tình hình vi khuẩn này. Nếu trả lời thì cũng tương đối miễn cưỡng. Nếu Giang Nguyên có thể vượt qua cái em tra này thì đúng là nói ra không ai tin, thời gian Giang Nguyên trầm ngâm hơi lâu, nhưng Lưu Long Căng ngồi đấy không hề có ý định hối thúc, khảo hạch y sư nhị phẩm. Cho dù là một y sư già nhiều năm kinh nghiệm cũng không thể thoải mái quá, huống hồ là Giang Nguyên trẻ tuổi như vậy, cho nên, Lưu Long Căng không gấp, chuẩn bị cho Giang Nguyên nhiều thời gian một chút, là thiên y sư, ủy viên thường vụ hội đồng viện, tuy ông tương đối thích Giang Nguyên, nhưng cũng không có nghĩa là ông sẽ thiên vị cho Giang Nguyên trong khảo hạch như thế này, dĩ nhiên, ông cũng không ngại cho Giang Nguyên lãng phí vài phút. Bản thân ông tuy khá hiểu về vi khuẩn Polenza, nhưng đối mặt với vấn đề này cũng cần có thời gian để suy nghĩ. Lưu Long Căng không sốt ruột nhưng tâm trạng Chu Hạo Bình lúc này rõ ràng đã không thể bình tĩnh được. Ủy viên Giang Nguyên có thể bắt đầu trả lời chưa? Đã 5 phút rồi, Chu Hạo Bình nhìn đồng hồ, thấy Lưu Long Căng không có ý định thúc giục, lão cảm thấy mình đã có thể lên tiếng. Giang Nguyên ngồi đó, hai mắt khép hờ, không nhúc nhích, giống như lão tăng nhập thiền, không chút phản ứng nào với câu hỏi của Chu Hạo Bình. Chu Hạo Bình thấy động tác của Giang Nguyên thì hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên tia lạnh lão, nhìn Lưu Long Căng cũng không hề có phản ứng gì bên cạnh. Sau khi lão chần chừ một chút, cuối cùng mới miễn cưỡng ép cơn giận trong lòng xuống. Lão biết, nếu giờ mình biểu hiện quá rõ ràng sẽ không ổn. Lúc này cho Giang Nguyên thêm 2 phút không sao, câu hỏi thế này, nếu không hiểu, cho dù có cho thêm 20 phút thì cũng chẳng khác gì. Trong đầu Giang Nguyên suy nghĩ đang nhanh chóng xoay chuyển. Hắn đang tìm lại những gì mình đã đọc một lần, nhưng tư liệu liên quan đến vi khuẩn Polenza chỉ lướt qua trong đầu. Sau khi hắn nhanh chóng phân tích lại tài liệu, cuối cùng khi đã hơi nắm chắc thì sắp xếp lại lời nói, chậm rãi mở mắt ra. Chu Hạo Bình thấy Giang Nguyên đã mở mắt thì trong mắt lóe lên tia cười lạnh. Lão chờ xem Giang Nguyên trực tiếp nói mình không rõ về vấn đề này hay sẽ nói linh tinh lấy lệ. Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Hạo Bình càng thêm mong chờ. Nếu Giang Nguyên thật sự dám nói linh tinh lấy lệ để vượt qua khảo hạch này thì xong đời. Cho dù Lưu Long Căng có nể mặt Giang Nguyên thì ịnh cũng sẽ không khách khí. Ngẫm lại nếu mình có thể trách mắng Giang Nguyên ở đây một trận, trút bớt giận thì Chu Hạo Bình đột nhiên cảm thấy tâm trạng sáng sủa hơn nhiều. Lão mang theo chút mong chờ nhìn về phía Giang Nguyên, trong lòng lẩm bẩm, mai đi, mau tìm đại vài lý do chứ đừng trực tiếp nhận thua. Chương 1116, nhặt được là kiếm được Polenza. Tôi cũng không hiểu lắm. Nghe Giang Nguyên nói vậy, sắc mặt Chu Hạo Bình hơi vui mừng, xem ra đúng là thằng nhãi này định nói linh tinh thử vận may rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Hạo Bình đầy đắc ý, thậm chí bắt đầu sắp xếp câu từ, chuẩn bị chờ để làm nhục Giang Nguyên thế nào mà không thể hiện rõ sự cay cú của mình mà còn có thể để lộ ra tính xấu của Giang Nguyên trước mặt trưởng ban Lưu. Lão nghĩ vậy nên lỗ tai dựng lên, quyết không bỏ sót lời nào của Giang Nguyên. Vi khuẩn này đã được phát hiện cách đây 7-8 năm rồi. Nếu giờ vẫn chưa phát hiện được loại thuốc nào kháng vi khuẩn thích hợp, Điều đó chứng tỏ loại vi khuẩn này có tính kháng thuốc cực mạnh. Thông thường những trường hợp thế này đa phần đều vì chúng có một túi mô đặc biệt, làm cho hiệu quả thuốc không tốt. Theo phương pháp xử lý hiện nay, thường thấy nhất đó là tiếp tục tìm thuốc kháng vi khuẩn. Còn về phương pháp khác, thì đó là cách nhằm vào túi mô. Lưu Long Căng nghe Giang Nguyên nói vậy thì ánh mắt khẽ ngưng lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Nguyên. Còn Chu Hạo Bình thì không hiểu Giang Nguyên đang nói gì, tôi cảm thấy có thể bắt tay từ hai phương diện trên. Nghiên cứu nhằm vào túi mô của vi khuẩn, tôi tin là cũng không ít, chỉ cần nhằm vào túi mô, phát triển được loại thuốc tương ứng, phối hợp với sử dụng thuốc kháng vi khuẩn, như vậy cho dù bên nào có được đột phá thì đều có thể tìm được biện pháp ứng đối. Dĩ nhiên, túi mô của vi khuẩn này được chia làm nhiều lớp, mỗi một lớp, khi dùng. Lưu Long Căng nhìn khuôn mặt nghiêm túc khi nói của Giang Nguyên thì sắc mặt cũng ngưng trọng, thỉnh thoảng chậm rãi gật đầu, như đồng ý, còn sắc mặt của y sư Chu Hạo Bình thì lúc xanh lúc trắng, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Sáng hôm sau, tin Giang Nguyên vượt qua ải thứ hai đã nhanh chóng truyền đi, nghe thấy tin này, vô số người vô cùng thán phục. Trong hai ngày nhảy lên hai cấp, hơn nữa hai cấp này còn là cấp bậc y sư nhị phẩm. Y sư nhị phẩm 28 tuổi, hơn nữa còn tự thi lên, không ai có thể không kinh hãi. Ủy viên Giang Nguyên này giỏi thật, đúng là quá giỏi. Mấy y sư nhị phẩm tụ tập lại, nhắc đến chuyện này không ai là không nhìn nhau, nhìn chằm chằm mái tóc lốm đốm bạc của đối phương, mặt đầy kích động, có bản lĩnh, cũng biết tính toán. Lần này cho dù không lên được ủy viên thường vụ, nhưng một bước lên nhị phẩm. Ít nhất tiết kiệm được 10 năm. Mọi người thấy lần này Giang Nguyên lấy được vị trí y sư nhị phẩm thì lúc này mới hiểu ra, quả nhiên vị ủy viên Giang Nguyên này quá giỏi, biết dùng thủ đoạn lấy lui làm tiến, làm thế này là một cách nhất cử lưỡng tiện, dù thế nào thì cũng được lợi, thực sự khiến người ta vô cùng bội phục. Cho dù lần này không thể hoàn toàn thành công, nhưng có được cấp y sư nhị phẩm, lần sau lựa chọn bổ sung chẳng lẽ còn không lấy được trong tay sao? Đó là chưa nói, chuyện ngày mai vẫn chưa có kết quả. Nếu thật sự hoàn toàn thành công. Mọi người vừa nghĩ đến đây thì trong mắt càng lộ vẻ thán phục, sắc mặt y sư Chu Hạo Bình từ tối qua đến giờ vẫn xanh xám, giống như một tên háo sắc đã tiêu hao quá nhiều dương tinh, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy rất không bình thường. Ngô y sư ngồi đối diện lão lúc này sắc mặt chỉ dễ coi hơn lão một chút, nhưng cũng chẳng khác nhau là mấy. Giờ phải làm sao đây? Không gấp, hắn có thể qua được y sư nhị phẩm đã, miễn cưỡng lắm rồi, y sư nhất phẩm thì... Đừng có mà nghĩ đến. Nói ra những lời này, rõ ràng bản thân Chu Hạo Bình cũng không được tự tin. Khóe miệng Ngô y sư giật giật hai cái, tuy hai người đều biết, cho dù Giang Nguyên đã qua được y sư nhị phẩm, nhưng nếu muốn lên được y sư nhất phẩm vào ngay mai thì tính khả năng vô cùng nhỏ, nhưng trong lòng hai người thật sự cũng không chắc chắn lắm. Vì, khí thế của Giang Nguyên thực sự quá dọa người, dọa cho họ cũng bắt đầu cảm thấy Giang Nguyên quá kỳ quái, hai mươi mấy tuổi là chủ tề thế đỉnh. Hai mươi mấy tuổi là chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, hai mươi mấy tuổi là y sư nhị phẩm. Vậy chẳng lẽ không có khả năng là một y sư nhất phẩm hai mươi mấy tuổi sao? Lúc này trong lòng hai đồng ý y sư nhất phẩm đầy thấp thỏm bất an. Giang Nguyên chỉ còn thiếu một bước nữa, nếu có thể nhảy được bước này, hai người tính toán lâu như vậy sẽ hoàn toàn uổng phí, đặc biệt là Ngô y sư lúc này trong lòng vô cùng tức giận. Đây không chỉ là chuyện của bản thân ông. Nếu Giang Nguyên ngồi lên cái vị trí ủy viên thường vụ kia, mình đã đắc tội với hắn rồi thì sẽ mất nhiều hơn được. Nói đến Giang Nguyên ngọn nguồn gây bất an cho hai vị đó lúc này tâm trạng cũng đang gợn sóng. Y sư nhất phẩm, ủy viên thường vụ, vị trí mà cả đời những thành viên bình thường của Thiên Y Viện chỉ có thể ngắm mà không thể cầu giờ đang ở trước mặt. Cho dù là Giang Nguyên trước nay luôn bình tĩnh thì lúc này cũng khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Một khi leo lên được vị trí ủy viên thường vụ kia, địa vị và quyền thế đó, gần như không thể dùng lời để biểu đạt được. Với sức ảnh hưởng kinh khủng của Thiên Y Viện trong chính phủ thế tục, một ủy viên thường vụ Thiên Y Viện biểu đạt ý kiến, chỉ cần không quá đáng, trên căn bản chính phủ thế tục, cho dù là mấy vị cấp cao nhất cũng không thể không tôn trọng. Giống như chuyện Kim Lăng lần này, Giang Nguyên trực tiếp cho ngoại viện bắt những người kia vào viện, cho tới giờ, bên kia chỉ gọi cho văn phòng thường trú Bắc Kinh hỏi thăm một lần. Sau khi văn phòng thường trú Bắc Kinh trả lời theo ý của Giang Nguyên thì không thấy bên kia hỏi thêm gì nữa, cho dù đó là cháu ruột của vị kia, lúc này vị kia ngay cả một câu hỏi cũng chẳng hỏi thêm, chỉ có thể đợi ý kiến xử lý cuối cùng của Thiên Y Viện, vì vị kia không muốn vì chuyện này mà đắc tội với Thiên Y Viện, càng không muốn vì một đứa cháy mà đắc tội với một ủy viên hội đồng thiên y viện tiền đồ vô lượng. Nên biết lão đó là một nhân vật có quyền lực trong thế tục, chỉ cần tức giận hét một tiếng là có vô số người đêm ngủ không yên, càng có thể khiến nhiều người rơi đầu. Nhưng khi đối mặt với thiên y viện, với thành viên hội đồng thiên y viện thì chỉ có thể giữ yên lặng. Chứ đừng nói đến ủy viên thường vụ hội đồng thiên y viện sẽ có sức ảnh hưởng vừa lực uy hiếp như thế nào, đây chính là thứ mà mọi người đàn ông đều mơ ước, dĩ nhiên Giang Nguyên cũng không ngoại lệ. Đối với Giang Nguyên mà nói, ngồi lên vị trí này chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, nhưng muốn hắn đợi vài năm nữa thì hắn cũng không muốn. Thân là nhân vật cấp cao của thiên y viện, hắn hiểu rõ sự khác biệt của ủy viên thường vụ và ủy viên bình thường, tuy hắn bây giờ người bình thường đã không thể nào đụng vào được. Nhưng hắn biết rất rõ, chỉ cần một ngày hắn chưa ngồi lên vị trí ủy viên thường vụ thì vẫn sẽ bị hội đồng viện khống chế. Rất nhiều việc hắn không muốn hoặc không thích làm, nhưng dưới mệnh lệnh của hội đồng viện, một ủy viên như hắn cũng không cách nào kháng cự, đặc biệt là trong một hai năm nay, có bộ lạc vu sư, có tuyệt y đường, còn dính đến cả cổ môn. Nhiều chuyện như vậy, nếu hắn không ngồi lên vị trí ủy viên thường vụ, rất nhiều lúc sẽ không làm việc tuy theo ý muốn của mình được mà nhất định phải thỏa hiệp, hoặc là... Đặc biệt là trong lúc thiên y viện và tuyệt y đường còn chưa rõ địch ta, thậm chí còn có thể dính đến chuyện của Từ Thanh Linh, Lý Tiểu Vũ, Giang Nguyên rất muốn nhanh chóng có được vị trí ủy viên thường vụ này. Chỉ khi thật sự ngồi lên vị trí ủy viên thường vụ, đứng trên đỉnh của thiên y viện thì mới có thể gần như hoàn toàn nắm chắc vận mệnh mình trong tay chứ không phải lúc nào cũng phải chịu ý kiến và sự can thiệp của người khác, để rồi phải thỏa hiệp. Giang Nguyên, y sư nhất phẩm này có lấy chậm hơn một chút cũng không sao. Dù sao con giờ đã là y sư nhị phẩm rồi, cùng lắm 5 năm nữa là con sẽ yên ổn làm được y sư nhất phẩm, thậm chí là ủy viên thường vụ, cho nên khảo hạch ngày mai con không cần để ý quá như vậy, qua cũng được, còn không qua thì cũng chẳng sao. Cuối cùng La lão y sư La Thiên Minh đã phát hiện đệ tử trước giờ làm việc gì hầu như cũng vô cùng bình tĩnh của mình lúc này dường như bắt đầu đã thiếu bình tĩnh nên ông liền đổi thái độ, bắt đầu khuyên Giang Nguyên phải biết đủ, thoải mái một chút là được. Giang Nguyên hiểu vì sao thái độ của sư phụ hoàn toàn khác mấy ngày trước liền khẽ mỉm cười, gật đầu nói, sư phụ yên tâm. Con sẽ cố gắng hết sức, đúng, đúng, cố gắng hết sức, cố gắng hết sức. Nhìn thấy tia lo âu trong mắt Giang Nguyên biến mất theo nụ cười thì trong lòng La lão y sư La Thiên Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Buổi khảo hạch y sư nhất phẩm ngày mai chắc chắn không phải chuyện đơn giản, chỉ khi giữ tâm thái tốt thì đệ tử của mình mới có chút hy vọng qua được ải này. Còn về chuyện cuối cùng qua được hay không, chỉ cần cố gắng hết sức thì chẳng có gì phải tiếc nuối. Ông lập tức vui vẻ gật đầu một cái nói, ngày mai cho dù khảo hạch như thế nào, chúng ta đều phải thỏa mãn, thỏa mãn. Hai thầy trò bèn nhìn nhau cười, có điều sáng hôm sau, lúc mấy y sư gặp La lão y sư La Thiên Minh thì có thể thấy rõ hai quầng mắt thâm đen trên mặt La lão y sư, e là đêm qua ông không ngủ được. Ủy viên thường vụ, đây là ủy viên thường vụ đấy. Nếu mình cũng có một đệ tử như vậy thì e là lúc này cũng giống như La lão y sư, cả đêm không ngủ được, các y sư già lúc này cũng không vạch trần mà trong lòng thì vô cùng xúc động mắt mắt tràn đầy hâm mộ chỉ có điều không nói ra mà thôi. Dĩ nhiên, khi mọi người nhìn thấy nhân vật chính của ngày hôm nay thì trong lòng đều thở dài. Giang Nguyên này trẻ như vậy mà có thể đi được đến bước này đúng là quá giỏi, là người trong cuộc mà vẫn giữ được bình tĩnh như vậy là đã giỏi hơn sư phụ hắn nhiều rồi. Hôm nay... Tinh thần của Giang Nguyên vô cùng sảng khoái, trên mặt nở nụ cười nhạt, rõ ràng đêm qua ngủ rất tốt. Nếu là mình, e là đã không thể bình tĩnh được như vậy. Có điều, cho dù như thế nào, lần này vị này cũng kiếm bộn rồi, chỉ e là hắn cũng thật sự không ôm hy vọng quá lớn với bước cuối cùng này, qua được thì tốt, không qua được cũng không thành vấn đề. Nhìn vẻ mặt ung dung mỉm cười của Giang Nguyên, mọi người đều âm thầm gật đầu. Chương 1117 Chu y sư thiếu phong độ quá rồi qua được thì tốt, không qua được cũng kiếm được rồi. Gần như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng Giang Nguyên không nghĩ như vậy, vì chuyện này hắn thậm chí đã bế quan 3 ngày 3 đêm, hắn không thể đơn thuần chỉ nhắm đến cấp bậc y sư nhị phẩm, hắn thật sự muốn có được cấp y sư nhất phẩm, thậm chí là ủy viên thường vụ, cho nên, lúc bước vào trường thi, Giang Nguyên không kìm được hít nhẹ một hơi. Thi viết có 300 câu, trắc nghiệm 280 câu. Tự luận 20 câu, hắn dùng 2 tiếng đồng hồ làm xong 233 câu trắc nghiệm, 11 câu tự luận. Những câu này hắn chắc chắn không sai, nhưng chỉ như vậy còn chưa đủ, muốn qua được bài thi viết, thành tích như vậy chưa thể qua được, cho nên, hắn Hắn dùng một tiếng cuối cùng để làm 47 câu trắc nghiệm và 9 câu tự luận còn lại, rồi kiểm tra và cân nhắc lần cuối cùng. Những câu này hắn không thể nào vừa lướt qua đã có thể chắc chắn, cho nên hắn phải cẩn thận kiểm tra và cân nhắc lại một lượt. Một tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua. Hắn cũng chỉ cân nhắc lại vài câu. Sau khi hắn hoàn thành xong câu cuối cùng 3-4 giây, màn hình trước mặt lặng lẽ tối sầm, thời gian đến. Giang Nguyên nhìn màn hình đen nhánh, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười thoải mái. Với bài thi viết này hắn không tự tin lắm. Dù sao cũng có mấy câu hắn không thể chắc chắn đúng 100%, cho nên, hắn chỉ chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa của trường thi, sau đó chờ đợi. Y sư nhất phẩm quả là quá khó, Giang Nguyên bước ra ngoài cửa lúc này mới hoàn toàn buông lỏng, ngẫm nghĩ đến những câu hỏi khiến hắn gần như phải nặng nát óc ban nãy mà không kìm được đưa tay lau lớp mồ hôi còn chưa khô đi trên trán, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khảo hạch y sư nhất phẩm đã khó như vậy, giờ Giang Nguyên cảm thấy mình gần như không thể tưởng tượng được rốt cuộc khảo hạch thiên y sư rốt cuộc khó khăn nhường nào. Không ai hỏi rốt cuộc Giang Nguyên khảo hạch như thế nào. La lão y sư La Thiên Minh cũng chẳng dám lộ mặt, như sợ ảnh hưởng tâm trạng đệ tử nhà mình, còn Tuyên Tử Nguyệt cũng không lộ bất kỳ nét lo lắng nào. Có điều, món ăn hôm nay đã được điều chỉnh một chút. Cá lô hấp, thịt hoảng xào, rau xào, canh kỷ tử. Tất cả đều thanh đạm, hoặc là đồ bổ, là những món ăn rất thích hợp khi chuẩn bị đi thi. Lúc ăn cơm, điện thoại của Giang Nguyên vang lên. Được. Đặt điện thoại xuống, nụ cười trên mặt Giang Nguyên càng đậm hơn. Tuyên Tử Nguyệt thấy Giang Nguyên cười bèn cười hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì. Chỉ là hội đồng khảo hạch thông báo với anh thời gian tham dự bài thi thực hành buổi chiều thôi. Giang Nguyên đưa tay gắp một miếng cá, sau đó hài lòng cho vào miệng, khẽ mỉm cười nói. Wow, Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt bên cạnh nhìn nhau một cái, không biết vì sao nhận điện thoại xác nhận thời gian khảo hạch mà hình như Giang Nguyên là khá vui vẻ. Hai người không rõ, nhận được cú điện thoại này rốt cuộc Giang Nguyên như thở phào một hơi. Là cuộc khảo hạch y sĩ nhất phẩm, đề thi dĩ nhiên không dễ. Bước ra khỏi trường thi viết, trong lòng Giang Nguyên cũng chưa đủ chắc chắn, cho nên sau khi nhận được điện thoại thông báo, hắn mới thật sự yên tâm, mình chỉ cách y sư nhất phẩm và ủy viên thường vụ một bước nữa. Như vậy sao có thể không vui được chứ? Tuy nói hắn cũng không thực sự tự tin mình có thể vượt qua được cả cuộc khảo hạch, nhưng cho dù thế nào thì chí ít cũng đã cách thành công càng lúc càng gần. Giang Nguyên qua bài thi viết, Chu Hạo Bình nghe thấy tin này thì sắc mặt lúc sáng lúc tối. Trong sắc mặt tương đối khó coi của Ngô y sư, lão đột nhiên dậm chân một cái, nói, tôi lại đi xin làm quan phó khảo của bài thi lần này. Thi y sư nhất phẩm, mặc dù thi viết và thi thực hành không quy định chủ khảo là ai, nhưng thi vấn đám cuối cùng thì quy định rất nghiêm mật, y như nhị phẩm thì chỉ cần một thiên y sư và một đến hai y sư nhất phẩm là được, nhưng khảo hạch y sư nhất phẩm, phải có hai vị thiên y sư và hai vị y sư nhất phẩm đảm nhiệm vị trí chủ khảo và phó khảo. Khảo hạch lần này, mặc dù Chu Hạo Bình không cam tâm đi xin đảm nhận chức phó khảo, tuy nói làm thế thực sự là bất chấp thể diện, nhưng quy tắc cho phép. Hơn nữa mọi người cũng biết lần này Giang Nguyên thi y sư nhất phẩm là để quyết định xem đến lúc đó ai được leo lên vị trí ủy viên thường vụ, cho nên, cũng không ai chất vấn xin phép của Chu Hạo Bình. Mặc dù vẫn chưa thể nào xác nhận Giang Nguyên có thể thông qua được bài thi thực hành buổi chiều không, nhưng Chu Hạo Bình không dám lơ là. Hơn nữa là phó khảo của buổi thi vấn đáp thì lão mới có quyền đi xem bài khảo hạch thực hành buổi chiều của Giang Nguyên. Chu Hạo Bình không muốn ở trong phòng làm việc của mình đợi tin tức cuối cùng. Hơn nữa có lão trấn giữ ở đó cũng có thể tránh mấy người của hội đồng khảo hạch không mọc mắt mà nhắc nhở gì cho Giang Nguyên. Dẫu sao, có đôi khi, có những nhắc nhở không rõ ràng sẽ không bị ai nói gì cả. Giờ Giang Nguyên đã là nửa y sư nhất phẩm. Một khi vượt qua khảo hạch thì trên căn bản là đã ngồi vững lên vị trí ủy viên thường vụ rồi. Nói không chừng có người nào đó muốn nịnh hót nên đụng tay đụng chân một chút không biết chừng. Giờ đặt chút thể diện xuống để đảm bảo chuyện xấu hơn xảy ra, Chu Hạo Bình tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đó là chưa nói lỡ như lần này Giang Nguyên có thể qua được, vậy thì vào bài thi vấn đáp buổi tối, lão vẫn còn cơ hội chặn Giang Nguyên ở bước cuối cùng. Buổi chiều vẫn là 3 ca bệnh, sau khi Giang Nguyên rút thăm 3 ca bệnh. Nhìn đề thi thì không khỏi hít nhẹ một cái. Nói thật ba ca bệnh này cũng tương đối khó, có điều đây vốn là khảo hạch y sư nhất phẩm, nếu không khó thì không được rồi. Có điều cũng may là, trừ ca thứ nhất ca thứ hai đều phải tiến hành chẩn đoán mới có thể xác định được tình hình ra, ca phẫu thuật thứ ba Giang Nguyên đã có chút ấn tượng, ít nhất trong mật khố, 3 ngày 3 đêm hắn bổ sung kiến thức thật sự rất có hiệu quả, cộng thêm thông mẫn chi tâm, rồi khả năng có thể củng cố và thao tác thực tiễn trong giấc ngủ đã giúp hắn trên cơ bản có thể nắm được phương pháp và cách chữa trị của ca bệnh này. Chẳng qua, có thể qua được bài thi không cũng phải xem tình hình thao tác thực tế. Mấy thành viên hội đồng khảo hạch nhìn Giang Nguyên rút thăm đề, chuyện này không có gì bất ngờ. Ba đề này đều nằm trong 10 ca bệnh bí mật chuẩn bị, cũng được coi là trung bình, không khó quá cũng không dễ quá. Mọi người lập tức dẫn Giang Nguyên đến phòng bệnh thi thực hành. Ca thứ nhất, thứ hai đối với Giang Nguyên mà nói, yêu cầu không phải quá cao, ít nhất với những ca bệnh như thế này, chỉ có đủ kinh nghiệm và thời gian, cộng thêm chút tỉ mỉ, với năng lực của Giang Nguyên không thể không qua được, dẫu sao hắn cũng có không ít kinh nghiệm, đồng thời có thể so sánh với những kinh nghiệm còn lưu lại trong đầu, nếu không qua được thì chỉ vì hắn quá không may mà thôi. Đúng như những gì Giang Nguyên dự đoán, hai ca bệnh này tuy tốn không ít thời gian và tinh lực, nhưng cuối cùng vẫn chẩn đoán chính xác. Đến ca phẫu thuật thứ ba, Giang Nguyên đúng là phải tốn khá nhiều tâm tư mới phẫu thuật loại bỏ được u thần kinh trong não. Độ khó của phẫu thuật bỏ u có độ khó cực cao, trong thế tục có thể coi là bệnh hiểm nghèo, nhưng trong thiên y viện, trong giai đoạn 2, tìm được biện pháp phẫu thuật thành công thì bệnh hiểm nghèo này sẽ không còn là bệnh hiểm nghèo nữa. Trong mật kho Giang Nguyên cũng đã từng nhìn thấy phương pháp phẫu thuật cụ thể một lần, hắn vừa khử trùng, vừa đứng trước bàn mổ nhanh chóng nhớ lại lưu trình phẫu thuật. Mấy thành viên hội đồng khảo hạch cũng là trợ thủ của Giang Nguyên trong ca mổ này. Lúc này họ đang đứng trước bàn mổ cười khổ. Trước khi họ tiến vào phòng mổ, trong phòng giám sát bên cạnh đã thấy gương mặt lạnh băng của y sư Chu Hạo Bình. Thấy y sư Chu Hạo Bình xuất hiện ở đây, sắc mặt của mấy ủy viên hội đồng khảo hạch đều hơi cổ quái. Mọi người đều biết mục đích y sư Chu Hạo Bình xuất hiện ở đây nên đều cảm thấy y sư Chu Hạo Bình này đúng là quá thiếu phong độ. Lão ta làm như vậy rõ ràng là không tín nhiệm các thành viên hội đồng khảo hạch lần này. Nghĩ đến điều này, trong lòng mọi người hơi bực mình nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Tuy y sư Chu Hạo Bình này quá thiếu phong độ, nhưng đối phương là ủy viên hội đồng viện, là thủ lĩnh của y sư nhất phẩm, cho dù tất cả mọi người có hơi bất mãn thì cũng không thể nào lên tiếng. Có điều bây giờ, tâm thái của mọi người đều hơi thay đổi. Cho dù có một hai vị không quá ủng hộ Giang Nguyên thi lên ủy viên thường vụ, nhưng giờ tâm tình đã thay đổi, dường như hơi cảm thấy, nếu Giang Nguyên thật sự có thể thuận lợi vượt qua khảo hạch, lên làm ủy viên thường vụ gì đó hình như cũng không tệ. Ca phẫu thuật này cần khá nhiều thời gian, Giang Nguyên không có quá nhiều thời gian để nhớ lại, nhưng may là có thông mẫn chi tâm nên cuối cùng Giang Nguyên cũng đứng trước bàn mổ, nhanh chóng hoàn thành cả lưu trình phẫu thuật một lượt. Yêu cầu của ca phẫu thuật này tương đối cao, dẫu sao cũng thuộc phẫu thuật phân tách thần kinh não bộ. Ở ngoại giới sở dĩ không thể nào giải quyết được ca mổ này là vì thông thường các bác sĩ ngoại khoa thần kinh trên cơ bản đều không có động tác nhanh nhẹn và tốc độ phản ứng nhanh. Nhưng trong tay vài y sư của thiên y viện, bọn họ có nội khí chống đỡ cùng với phản ứng và động tác nhanh hơn các bác sĩ bên ngoài gấp mấy lần, cho nên mới có cơ hội hoàn thành ca phẫu thuật này. Dĩ nhiên, tỷ lệ thành công cũng chỉ chừng 7.080%. Còn Giang Nguyên là tân thủ, muốn hoàn thành ca mổ này đã khó càng thêm khó. Chu Hạo Bình ở phòng giám sát ngoài phòng mổ nhìn tình hình toàn bộ phòng mổ hiện trên màn hình thì sắc mặt âm trầm, sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm mấy màn hình trên bàn mổ. Lão tin, có mình ở đây, sẽ không ai dám đưa tay ra giúp Giang Nguyên. Chương 1118, một bước chân ca mổ đúng là hơi khó khăn, ít nhất Giang Nguyên trước kia thật sự không có nhiều kinh nghiệm mổ não. Giờ hắn mở chẳng qua cũng chỉ nhờ vào những video và tư liệu liên quan, sau đó tiến hành thực hiện trong không gian giả tưởng một lần. Trên màn hình, Giang Nguyên cũng được coi là tương đối quen với thủ pháp mổ sọ. Sắc mặt Chu Hạo Bình luôn âm trầm, dường như bắt đầu sáng sủa hơn một chút, ngay cả hai người phụ trách trong phòng giám sát dường như luôn bị khí thế lạnh nhạt luôn tản ra trên người ủy viên Chu Hạo Bình phía sau dọa cho sợ muốn chết, lúc này dường như họ cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Hai người nhìn nhau một cái rồi lặng lẽ liếc nhìn đồng chí ủy viên Chu Hạo Bình phía sau, quả nhiên không biết từ khi nào, trên khuôn mặt luôn lạnh băng âm trầm như muốn giết người của lão lần này đã nở một nụ cười. Sao? Đây là, hai người nhìn nhau một cái, sau đó nhìn theo tầm mắt của đồng chí ủy viên Chu Hạo Bình, phát hiện ra tầm mắt của đối phương đang nhìn vào màn hình giám sát phía trước. Chẳng lẽ Chu y sư cho rằng lần này ủy viên Giang Nguyên không thể vượt qua bài thi phẫu thuật này? Hai người nghĩ tới nghĩ lui, thật sự hình như chỉ có một khả năng này mới có thể khiến đồng chí ủy viên Chu Hạo Bình mặt mày luôn âm trầm kia vui vẻ. Hai người nghĩ rất đúng, vì trong phòng mổ lúc này, hai ba ủy viên hội đồng khảo hạch làm trợ thủ cho Giang Nguyên lúc này nhìn thấy động tác của Giang Nguyên trong mắt đều lóe lên tia lo lắng. Trong mắt bọn họ, động tác của vị ủy viên Giang Nguyên nhìn về mọi mặt thì rất có quy củ, trông hình như không có vấn đề gì, nhưng chính vì quy củ nên mới có vấn đề. Bởi vì động tác của hắn thuần thục thì vẫn thuần thục, nhưng hơi có chút cứng nhắc còn chưa đủ nhẹ nhàng. Cái gọi là quen tay hay việc, vị ủy viên Giang Nguyên này vẫn chưa làm được đến mức hay việc. Nếu chỉ có trình độ kỹ thuật như vậy, cho dù hắn thành thục cả lưu tình, không xảy ra vấn đề gì, nhưng muốn hoàn thành ca phẫu thuật này chỉ sợ là tương đối khó khăn. Có điều, dĩ nhiên những người ở bên không nói gì, chỉ có thể nở nụ cười khổ nhàn nhạt, nhìn động tác của ủy viên Giang Nguyên. Nhìn động tác của ủy viên Giang Nguyên này, chỉ hy vọng sau những động tác thuần thục ban đầu, ủy viên trẻ tuổi này sẽ có động tác nhẹ nhàng linh hoạt hơn một chút, nếu không lần này thật sự rất khó qua ải. Giang Nguyên thì vẫn không nhanh không chậm, vừa tiếp tục nhớ lại ký ức trong đầu, vừa tiếp tục động tác. Có điều đợi khi xương sọ hoàn toàn mở ra, thậm chí ngay cả u thần kinh đều đã lộ ra ngoài, động tác của Giang Nguyên hình như thuần thục hơn một chút, cảm giác cứng ngắc kia cũng đã mất, nhưng nếu muốn thuận lợi cắt u thần kinh, chỉ e vẫn còn kém khá nhiều. Giang Nguyên cẩn thận đưa tay dùng dụng cụ cắt để che trên u thần kinh này, để cả u thần kinh lộ ra trước mắt, nhìn khối u lớn như quả dâu cùng với những mạch máu và thần kinh cuốn lại với nhau. Lúc này Giang Nguyên cũng không kìm được thở dài. Khó thật. Đúng là khó thật. Giang Nguyên cười nhìn u thần kinh như quả dâu đỏ trước mắt, không nhịn được nhíu mày. Sau khi mấy ủy viên hội đồng khảo hạch bên cạnh nhìn thấy u thần kinh thì liền đưa mắt nhìn nhau, trong mắt càng lóe lên tia cười khổ. Thật ra lúc nhìn thấy khối u thần kinh bọn họ mới phát hiện tình hình khối u thần kinh này tương đối phức tạp, còn khó khăn hơn so với tưởng tượng mấy lần. Cho dù là những người đã thực hiện ca mổ này không ít lần cũng tương đối khó. Đối với Giang Nguyên mà nói, đồng nghĩa với độ khó của nó một lần nữa tăng lên khá nhiều. Ủy viên Giang Nguyên, ca phẫu thuật u não này độ khó tương đối cao, cậu lựa chọn tiếp tục hay từ bỏ? Mấy ủy viên hội đồng khảo hạch sau khi nhìn nhau lần nữa thì có một người trầm giọng lên tiếng nhắc nhở, tính nguy hiểm của ca phẫu thuật này tương đối cao. Tuy là khảo hạch nhưng nếu có thể tránh hoặc giảm xuất hiện nguy hiểm thì vẫn phải cố tránh, dẫu sao cũng phải cố gắng đảm bảo an toàn của bệnh nhân. Giang Nguyên nghe vậy thì hai chân mày hơi nhíu lại, nhưng không trả lời ngay. Trong phòng giám sát lúc này cũng thông qua camera rõ nét có thể nhìn thấy được hình dạng u thần kinh của ca phẫu thuật. Lúc này nụ cười của Chu Thế Dương càng đậm hơn. Trước kia lão đã từng thực hiện ca mổ dạng này, tỷ lệ thành công thường cũng khoảng 70-80%, nhưng sau khi lão thấy tình hình u thần kinh hiện nay thì đã hoàn toàn yên tâm. Vì độ khó của u thần kinh này tương đối cao. Cho dù là lão làm tỷ lệ thành công cũng không thể vượt quá 50%, còn đối với Giang Nguyên căn bản chưa từng thực hiện ca phẫu thuật dạng này mà nói, tỷ lệ thành công lại càng không đáng kể. Trong lòng Chu Hạo Bình đã chắc chắn Giang Nguyên không thể vượt qua được bài kiểm tra này thì đã hoàn yên tâm. Giờ lão quan tâm xem Giang Nguyên sẽ lựa chọn như thế nào. Đối mặt với ca phẫu thuật khó như vậy, sau khi được ủy viên hội đồng khảo hạch nhắc nhở, Giang Nguyên vẫn kiên trì phẫu thuật, tuy không vấn đề gì, nhưng nếu ca phẫu thuật thất bại, vậy thì trên phương diện nào đó danh tiếng của Giang Nguyên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Vì đối với một bác sĩ mà nói, tính mệnh của bệnh nhân là quan trọng hơn tất cả. Trong tình huống bây giờ, nếu Giang Nguyên vì cuộc khảo hạch này mà lựa chọn miễn cưỡng tiếp tục, chỉ cần thất bại, như vậy sau khi tin này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị người ta lên án, cho nên Chu Hạo Bình mỉm cười chờ Giang Nguyên đưa ra lựa chọn. Nếu Giang Nguyên vẫn kiên trì miễn cưỡng tiếp tục, sau chuyện này lão sẽ không ngại vô ý truyền chuyện này ra, hoàn toàn chặt đứt bất kỳ khả năng cạnh tranh của Giang Nguyên với lão. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Giang Nguyên khẽ cười một tiếng, sau đó nói. Tiếp tục, các ủy viên hội đồng khảo hạch sau khi nhìn nhau một cái liền gật đầu, chuẩn bị để hỗ trợ. Ban nãy họ nhắc nhở chẳng qua để làm hết nghĩa vụ thôi. Trong quá trình khảo hạch, nếu Giang Nguyên lựa chọn tiếp tục, vậy thì dĩ nhiên họ sẽ không có bất kỳ phản đối nào nữa. Còn Chu Hạo Bình bên ngoài nghe Giang Nguyên nói vậy thì trong mắt lại lóe lên tia cười nhạt, thầm đắc ý nói, Giang Nguyên, vậy là do bản thân mày không đủ trầm ổn, có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng trách tao. So với ánh mắt nghiêm túc của các ủy viên hội đồng khảo hạch, hai tròng mắt Giang Nguyên luôn rất linh hoạt lúc này lại lóe lên nụ cười thản nhiên, sau đó trong đầu lóe lên lời thông báo. Tích. Thiên phú thông mẫn chi tâm khởi động, tích. Thiên phú thanh chướng khởi động, tích. Thiên phú tốc độ khởi động, sau khi những lời nhắc nhở lóe lên, Giang Nguyên chậm rãi đưa tay ra, lãnh đạm nói, bắt đầu. Một thành viên hội đồng khảo hạch ở bên lập tức đưa một kìm mạch máu đã chuẩn bị sẵn đến. Sau khi thấy Giang Nguyên bắt đầu thì động tác đột nhiên nhanh hơn nhiều, hai ủy viên hội đồng khảo hạch hỗ trợ bên cạnh đều đồng thời kinh ngạc, họ vội vàng tập trung tinh thần, tăng tốc độ đưa dụng cụ hỗ trợ Giang Nguyên. Chỉ hơn 10 giây trôi qua, sau khi Giang Nguyên hất tay bỏ khối u thần kinh màu đỏ vào trong khay bên cạnh, sau đó nhanh chóng nhận hai kề mạch máu, rồi nhanh chóng kẹp hai mạch máu nhỏ đang chảy máu lại. Sau khi cầm má xong, hai vị ủy viên hội đồng khảo hạch hỗ trợ bên cạnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới phát hiện trên trán mình đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ trong hơn 10 giây ngắn ngủi, hai cao thủ phẫu thuật khoa ngoại có nhiều năm kinh nghiệm mà lại toát mồ hôi đầy đầu, những người bên cạnh nếu nhìn thấy chắc cũng sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng hai vị này là người trong cuộc thì tự hiểu rõ, tốc độ của ủy viên Giang Nguyên này thật sự quá nhanh, hai người phụ trách hỗ trợ, suýt chút nữa là không kịp với tốc độ của đối phương, là trợ thủ mà không theo kịp tốc độ của bác sĩ mổ chính, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì quá mất thể diện chứ đừng nói là vì trợ thủ bọn họ mà khiến ca phẫu thuật thất bại thì sau này đúng là họ chẳng còn mặt mũi đâu mà lăn lộn trong thiên y viện nữa. Nhìn Giang Nguyên lưu loát thắt mạch máu, sau đó hoàn thành phần còn lại của ca phẫu thuật thì hai người mới hoàn hồn, sau đó nhìn về phía máy giám sát bên cạnh, huyết áp, nhịp tim, nhịp thở hiển bị bên trên đều bình thường. Phần cắt bỏ khối u thật sự chỉ cần mười mấy giây đã phẫu thuật hoàn toàn thành công. Thành công, Chu Hạo Bình đứng trước màn hình lớn treo cao trợn mắt nhìn ca phẫu thuật, sau đó bộ mặt không thể tin nổi nhìn hai màn hình nhỏ khác hai lần, nhìn khối u màu đỏ đã được cắt bỏ cùng với tình hình máy theo dõi bệnh nhân. Sắc mặt lão lập tức trở nên xanh mét, sau đó lại không kìm được, vẫn dùng ánh mắt không thể tin nhìn đi nhìn lại màn hình mấy lần, cuối cùng mặt xanh đen, xoay người sải bước đi ra khỏi phòng giám sát, chỉ để lại hai người phụ trách giám sát vốn đang thẳng lưng ngồi đó, giờ lập tức được thả lỏng, tựa lên ghế thở phào. Ban nãy khí thế của đồng chí ủy viên Chu Hạo Bình thực sự khiến người ta lạnh run, có điều hai người cũng hiểu vì sao nên sau khi nhìn nhau một cái cũng chậm rãi lắc đầu, trong mắt lóe lên tia cười khẽ. Mắt thấy vị trí ủy viên thường vụ nóng hổi sắp rơi vào tay mình bỗng nhiên bị kéo ra xa một bước, nếu đổi lại là mình chắc cũng sẽ không thể nào kiên nhẫn được như ủy viên Chu Hạo Bình. Giang Nguyên lại qua rồi. Sau khi nghe được Giang Nguyên lại vượt qua bài thi thực hành buổi chiều thì vẻ mặt Từ Khải Liễu không nén được sửng sốt một chút, sau đó lại nở nụ cười khó tin, nhìn về phía Lưu Mộc Dương, lắc đầu cười nói, cậu ấy lại qua rồi. Chật, chật, không đơn giản, đúng là không đơn giản. Từ Khải Liễu là viện trưởng của Thiên Y Viện dĩ nhiên biết rõ kỳ thi khảo hạch y sư nhất phẩm khó khăn nhường nào. Nếu không bao nhiêu năm nay, trong Thiên Y Viện cũng không phải chỉ có 9 y sư nhất phẩm, vốn bà còn đoán cho dù Giang Nguyên có vượt qua được bài thi viết thì cũng nhờ vào may mắn, nhưng không ngờ ngay cả thi thực hành Giang Nguyên cũng có thể qua được. Điều này thật sự khiến bà rất kinh ngạc, nên biết vốn bà và Lưu Mộc Dương cũng không gửi gắm hy vọng lần này Giang Nguyên có thể lấy được cấp bậc y sư nhất phẩm và vị trí ủy viên thường vụ. Nhưng giờ Giang Nguyên đã thật sự có thể bước đến, chỉ còn cách y sư nhất phẩm và vị trí ủy viên thường vụ chỉ một bước chân. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.